Radio. Kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương cùng tận không gian. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn trên đỉnh Linh Thú, thành Vương Xá, cùng với 32.000 vị đại tỷ kheo, toàn là bậc đại A-La-Hán, trong đó có Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Tôn giả Đại Mục Kiều Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả La Hầu La, Tôn giả Bạc Câu La, Tôn giả Hiền Hộ, Tôn giả Hiền Kiết Tường, Tôn giả Chiêu Đàn Kiết Tường, Tôn giả Gian Gu La, Tôn giả Tu Bồ Đề, Tôn giả Ly Bà Gia, Tôn giả Nang Đà Quân, Tôn giả A Nan, cùng với 62.000 vị Đại Bồ Tát, trong đó có Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Phổ Dũng, Đại Bồ Tát Đồng Tử Kiết Tường, Đại Bồ Tát Đồng Tử Trụ, Đại Bồ Tát Đồng Tử Hiển, Đại Bồ Tát Anuna, Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Bồ Tát Thiện Kiến, Đại Bồ Tát Dược Vương, Đại Bồ Tát Kim Cang Quân, cùng với 12.000 thiên tử, trong đó có Thiên tử Arjuna, Thiên tử Hiền, Thiên tử Thiện Hiền, Thiên tử Pháp Ấn, Thiên tử Chiên Đàn Tạng, Thiên tử Hương Trụ, Thiên tử Chiên Đàn Hương, cùng với 8.000 thiên nữ, trong đó có Thiên nữ Miệt Đàm Gini, Thiên nữ Rasadavati, Thiên nữ Mahatma Samrayuka, Thiên nữ Kiết Tường Mục, Thiên nữ Prajapati Vasini, Thiên nữ Balini, Thiên nữ Đại Thế Chủ, Thiên nữ Subahuyuta, cùng với 8.000 Long Vương, trong đó có Long Vương Abalala, Long Vương Ubatla, Long Vương Timingila, Long Vương Kumhasara, Long Vương Kumhasisa, Long Vương Dũng Đức, Long Vương Diệu Hỷ, Long Vương Susakha, Long Vương Gavasisa. Tất cả đều tới đỉnh Linh Thú, thành Vương Xá, hội tụ quanh Đức Thế Tôn. Đến nơi, họ đem đỉnh đầu lạy ngang chân Đức Thế Tôn, đi quanh theo phía bên phải của Đức Thế Tôn 3 vòng, rồi lui về chỗ ngồi. Đức Thế Tôn bấy giờ vẫn im lặng. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Phổ Dũng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, hai tay chắp lại, hướng về Đức Phật cung kính thưa. Thưa Thế Tôn, vô số chư thiên, thiên tử và thiên nữ, vô số Bồ Tát, Thanh Văn cùng các Long Vương đều đã về hội tụ, mong được nghe Pháp. Vậy kính xin Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, hãy thuyết Pháp cho chúng con nghe, để lời giảng thoáng qua tai, chúng sinh nhiều tuổi liền thoát nghiệp chướng, chúng sinh ít tuổi liền tinh tấn tu thiện Pháp, phát tâm vô thượng, thiện nghiệp không thoái chuyển và sẽ không bao giờ còn thoái chuyển. Nghe xong, Đức Thế Tôn đáp, lành thay, Phổ Dũng, lời ông hỏi thật tốt lắm. Ông hãy nghe kỹ, nhớ kỹ, Như Lai sẽ nói cho. Đại Bồ Tát Phổ Dũng đáp, con xin theo lời Như Lai dạy, rồi lui về chỗ ngồi trước mặt Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy, Phổ Dũng, có chánh pháp tên là Đại Tập Hội, lưu hành trên cõi địa cầu. Ai được nghe chánh pháp này, đến nghiệp ngũ nghịch cũng đều tiêu diệt, không còn thoái chuyển trước vô thượng Bồ Đề. Này Phổ Dũng, nếu ông tự hỏi vì sao lại như vậy, rồi nghĩ rằng công đức của người nghe kinh Đại Tập Hội cũng nhiều như công đức của một đấng Như Lai, thì ông nên biết, nghĩ như vậy là không đúng với sự thật. Bồ Tát Phổ Dũng hỏi, thưa Thế Tôn, phải nghĩ thế nào mới đúng với sự thật? Đức Thế Tôn dạy, Phổ Dũng, sông Hằng có bao nhiêu cát, ngần ấy Đại Bồ Tát và Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri có được bao nhiêu công đức so với công đức của người nghe chánh pháp Đại Tập Hội, thật không sai khác. Phổ Dũng, những ai đã nghe chánh pháp Đại Tập Hội thì sẽ không thoái chuyển, sẽ thấy Như Lai, sẽ được chư Như Lai hằng hộ niệm cho đến khi đạt vô thượng Bồ Đề, thiện nghiệp cũng không bị ma vương phá hoại. Phổ Dũng, tất cả những ai được nghe chánh pháp Đại Tập Hội này đối với lý sinh diệt sẽ đều biết rõ. Bấy giờ tất cả Bồ Tát có mặt trong pháp hội cùng đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống sát đất, thưa rằng: Thưa Thế Tôn, công đức của một đấng Như Lai nhiều bao nhiêu? Đức Thế Tôn trả lời: Này các thiện nam tử, các ông hãy lắng nghe cho kỹ. Lấy ví dụ đại dương có bao nhiêu giọt nước, cứ mỗi giọt nước đổi thành số lượng của bụi trong thế gian, rồi mỗi hạt bụi đổi thành số lượng cát của sông Hằng. Mỗi hạt cát ví như một vị Bồ Tát thập địa. Công đức của ngần ấy Bồ Tát thập địa vẫn không thể sánh bằng với công đức của một đấng Như Lai. Và công đức của một người nghe chánh pháp đại tập hội lại còn nhiều hơn gấp bội, không thể dùng toán số đếm hết được. Phổ Dũng, vào thời mạt pháp, người nào nghe pháp này mà sinh lòng tin tưởng khát khao Phật pháp thì công đức vô hạn vô biên. Khi ấy, Đại Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, thế nào là người khát khao Phật pháp? Đức Thế Tôn dạy: Đại Bồ Tát Phổ Dũng, người khát khao Phật pháp có hai loại. Một là người khởi tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Hai là người nghe pháp rồi bình đẳng nói lại cho tất cả chúng sanh cùng nghe. Đại Bồ Tát Phổ Dũng thưa: Thưa Thế Tôn, thế nào là người nghe pháp rồi bình đẳng nói lại cho tất cả chúng sanh đều nghe? Đức Phật dạy: Phổ Dũng, cũng có hai loại. Một là người nghe pháp rồi mang tâm mình hồi hướng giác ngộ Bồ Đề. Vì tâm hồi hướng giác ngộ Bồ Đề nên sẽ vì lợi ích của chúng sinh mà khao khát Phật pháp. Phổ Dũng, hai là người bước vào Đại Thừa, bao giờ cũng khát khao Phật pháp. Lúc ấy, hàng vạn trời, rồng, người và thiên nữ cùng đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn cung kính thưa: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng hết lòng khao khát Phật pháp, xin Thế Tôn cho chúng con và chúng sinh cùng được như nguyện. Bấy giờ, Đức Thế Tôn mỉm miệng cười. Bồ Tát Phổ Dũng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng về Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Phổ Dũng: Phổ Dũng, ông nên biết, chúng sinh đến dự đại hội này, tất cả rồi sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề, tâm sẽ viên mãn diệu dụng Như Lai. Đại Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Đức Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì mà tất cả chúng sinh đến đây rồi sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề? Đức Phật bảo: Lành thay, Phổ Dũng, ông hỏi Như Lai như vậy là tốt lắm. Ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói về ý nghĩa hồi hướng Bồ Đề. Phổ Dũng, vào một thời quá khứ cách bây giờ vô số kiếp, có một Đức Phật xuất thế với đầy đủ các hiệu: Bảo Kiết Tường, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Phổ Dũng, lúc bây giờ Như Lai đang là người trẻ tuổi thuộc giai cấp Bà La Môn, còn chúng sinh ngày nay được Như Lai dẫn dắt vào Phật trí khi ấy hãy còn là những con thú hoang. Lúc bấy giờ Như Lai phát nguyện như sau: Nguyện mọi thú hoang đang bị dày vò khổ não được siêu thoát về cõi Phật. Nguyện tôi sẽ là người dẫn dắt họ đến với trí Phật. Những con thú hoang kia nghe xong, nảy một niệm hoan hỷ, mong mình được như vậy. Phổ Dũng, nhờ gốc rễ điều lành ấy mà ngày nay chúng sinh tụ họp ở đây rồi sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nghe Đức Thế Tôn nói về điều lành ấy xong, Đại Bồ Tát Phổ Dũng cung kính hỏi: Thưa Thế Tôn, chúng sinh ấy thọ được bao lâu? Đức Phật dạy: Chúng sinh ấy có thể thọ đến 80.000 kiếp. Bồ Tát Phổ Dũng lại hỏi: Thưa Đức Thế Tôn, một kiếp dài bao lâu? Đức Phật dạy: Thiện nam nữ, ông hãy nghe Như Lai nói đây. Ví dụ có người xây một thành lớn, bề rộng 12 do tuần, cao 3 do tuần, bên trong chứa toàn hạt mè. Cứ mỗi 100 năm lấy một hạt mè vất đi. Cứ như vậy, đến khi nào hạt mè cạn hết, nền móng trong thành cũng hư hoại cả. Bấy giờ vẫn chưa xong một kiếp. Lại nữa, Phổ Dũng, ví dụ có một ngọn núi sâu 50 do tuần và cao 12 do tuần. Có người cầm vải lụa, cứ 100 năm đưa tay lau núi đá một lần. Đến khi núi đá mòn hết, một kiếp vẫn chưa xong. Phổ Dũng, một kiếp dài đến như vậy đó. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Phổ Dũng đứng lên nói: Thưa Thế Tôn, chỉ một niệm hồi hướng Bồ Đề mà thọ đến 80 kiếp an vui. huống chi hết lòng tin tưởng thọ trì diệu pháp của Như Lai. Đức Phật dạy: Thiện nam tử, ông hãy nghe cho rõ, chỉ thoáng nghe chánh pháp đại tập hội có thể thọ 80.000 kiếp, huống chi nghe rồi ghi chép, đọc tụng cho hết thảy tất cả chúng sanh cùng được nghe. Phổ Dũng, làm được như vậy, công đức gặt hái đồ sộ vô cùng. Phổ Dũng, nếu có ai đối với chánh pháp này lấy tâm tin tưởng trong sáng mà hết lòng đảnh lễ, sẽ nhớ được 99 kiếp về trước của mình. Người ấy làm vua chuyển pháp luân trong 60 kiếp, ngay trong đời sống hiện tại được mọi người thương mến kính trọng. Phổ Dũng, người ấy sẽ không bị hại vì đau gương, thuốc độc hay tà phép. Đến lúc mạng chung sẽ được 99 triệu Phật Đà đích thân đến tiếp dẫn. Và Phổ Dũng, các đấng Phật Thế Tôn sẽ nói với người ấy rằng, nhờ ông nghe được chánh pháp đại tập hội mà có được công đức này. Và 99 triệu Đức Phật Thế Tôn sẽ thọ ký nơi chốn người ấy thành Phật. Phổ Dũng, huống chi là nghe chánh pháp đại tập hội từ đầu chí cuối, kỹ lưỡng trọn vẹn, chư Phật sẽ an ủi cho người ấy không còn sự sợ hãi. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, con cũng sẽ nghe chánh pháp đại tập hội, vậy sẽ thành bao nhiêu công đức? Đức Phật trả lời: Bằng công đức của số lượng Phật Đà nhiều như số cát sông Hằng. Bồ Tát Phổ Dũng thưa: Thưa Thế Tôn, con thích thú nghe chánh pháp này, tâm không thấy đủ. Đức Phật dạy: Phổ Dũng, tốt lắm. Đối với chánh pháp tâm không thấy đủ là rất tốt. Chính Như Lai đây đối với chánh pháp cũng không thấy đủ, huống chi người thường. Phổ Dũng, thiện nam thiện nữ nào đối với pháp đại thừa mà có lòng tin tưởng trong sáng, 1.000 kiếp sẽ không lầm đường, 5.000 kiếp không sinh về cõi súc sinh, 12.000 kiếp không nảy niệm ác, 18.000 kiếp không sinh về miền biên giả, 20.000 kiếp làm vị đại thí chủ, 25.000 kiếp sinh về cõi trời, 35.000 kiếp siêng tu phạn hạnh, giữ giới nghiêm trang, 40.000 kiếp thoát ly ràng buộc thế gian, 50.000 kiếp thọ trì chánh pháp, 65.000 kiếp an trụ chánh định. Phổ Dũng, những người như vậy ác nghiệp nhỏ không dấy lên, mà chướng không còn cơ hội tác hại, sẽ không từ thai sinh ra. Phổ Dũng, nếu có người nào nghe chánh pháp đại tập hội này, bất kể là sinh ra ở đâu, trong 95 vô số kiếp không sinh vào ác đạo, 80.000 kiếp tu hành đầy đủ những gì đã nghe, 1.000 kiếp từ bỏ nghiệp sát, 99.000 kiếp từ bỏ nghiệp nói lời không thành thật, 13.000 kiếp từ bỏ nghiệp nói lời thô ác. Phổ Dũng, chúng sinh nghe được chánh pháp này thật khó mà gặp được. Lúc ấy Bồ Tát Phổ Dũng đứng dậy, vắt vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật cung kính hỏi: Kính Đức Thế Tôn, nếu có ai khinh rẻ từ bỏ chánh pháp này sẽ tạo bao nhiêu nghiệp dữ? Đức Phật dạy: Phổ Dũng, rất nhiều. Bồ Tát Phổ Dũng lại hỏi: Thưa Đức Thế Tôn, rất nhiều là bao nhiêu? Đức Phật dạy: Phổ Dũng, thôi ông đừng hỏi. Đừng hỏi Như Lai người khinh rẻ từ bỏ chánh pháp này tạo bao nhiêu nghiệp dữ. Phổ Dũng, so với nghiệp dữ tạo ra bởi hành động phỉ báng các bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri nhiều như số cát của 12 sông Hằng, phỉ báng chánh pháp đại tập hội này, nghiệp chướng sâu nặng hơn rất nhiều. Phổ Dũng, nếu có ai đối với chánh pháp này mà sinh tâm phỉ báng, đó chính là phỉ báng đại thừa, nên tội chướng nhiều hơn gấp bội. Phổ Dũng, những người như vậy tự tay thiêu cháy chính mình, họ tự mình thiêu cháy chính mình. Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, có phải họ bị nghiệp ràng buộc, không thể giải thoát? Đức Thế Tôn đáp: Phổ Dũng, đúng như ông nói, họ không thể giải thoát. Ví dụ con người đầu bị chặt đứt, nếu lấy các loại mật, đường, bơ, mạch nha hay dược phẩm làm thuốc xoa dán, thì ông nghĩ thế nào? Người ấy có khả năng đứng dậy được nữa hay không? Bồ Tát Phổ Dũng thưa: Không, thưa Thế Tôn, không thể nào đứng dậy được nữa. Đức Phật dạy: Phổ Dũng, lại ví có người cầm vũ khí cố sức chém chết người khác, tuy không giết được nhau nhưng vết thương đầy mình, lúc ấy nếu được thuốc chữa, vết thương còn có thể lành. Chừng đó nhớ lại nỗi đau đớn của vết thương lúc trước, có thể nghĩ rằng, nay tôi đã hiểu, tôi sẽ không bao giờ còn tạo ác nghiệp. Nhờ suy nghĩ như vậy, Phổ Dũng, người ấy có thể vì nhớ khổ đau mà từ bỏ nghiệp chướng. Bây giờ có thể thấy chánh pháp, rồi nhờ chánh pháp mà thành tựu được tất cả thiện pháp. Phổ Dũng, sự thể là như vậy. Ví như bậc cha mẹ thấy con mình chết trong đau đớn khổ não, vẫn không cách gì cứu được. Phổ Dũng, người phàm phu không có khả năng cứu mình, cứu người, đến khi chết chẳng còn nơi nương tựa. Phổ Dũng, có hai loại người đến khi chết không còn nơi nương tựa, đó là người tự mình làm việc ác hay khiến người khác làm, hoặc là người từ bỏ khinh rẻ chánh pháp. Hai loại người này đến lúc mạng chung không có nơi nương tựa. Đại Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, nếu từ bỏ khinh rẻ chánh pháp thì phải đọa cõi nào, phải sinh về đâu? Đức Phật dạy: Phổ Dũng, từ bỏ khinh rẻ chánh pháp thì phải tái sinh triền miên không giới hạn, vô lượng kiếp về sau trầm luân trong luân hồi. Phổ Dũng, từ bỏ khinh rẻ chánh pháp thì chịu đớn đau một kiếp trong địa ngục hào khiếu, một kiếp trong địa ngục đại hào khiếu, một kiếp trong địa ngục chúng hợp, một kiếp trong địa ngục viêm nhiệt, một kiếp trong địa ngục đại nhiệt, một kiếp trong địa ngục hắc thằn, một kiếp trong địa ngục a tỳ, một kiếp trong địa ngục đằng hoạt. Và Phổ Dũng, họ phải chịu khổ đau trong tám đại địa ngục như vậy cho đến tám kiếp. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Phổ Dũng nói rằng: Thưa Thế Tôn, thật quá đau khổ. Thưa Như Lai, thật quá đau khổ. Con không đành lòng nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Như Lai kể cảnh tượng chúng sinh trong địa ngục khổ đau như thế nào, ông không đành lòng nghe. Nếu làm những điều lành sẽ được quả an lạc, còn làm những điều dữ sẽ gặp quả khổ đau. Không biết tạo nhân vui thì sinh trong cõi đời bị khổ đau ràng buộc, lúc chết càng chơi vơi. Ai nhớ Phật tối thắng, cấy trồng được nhân vui, tin tưởng nơi đại thừa sẽ không xa ác đạo. Phổ Dũng, ông nên biết nghiệp cũ không mất đi, việc lành dù bé nhỏ, kết quả vẫn vô lượng. Nơi cõi Phật thanh tịnh, dù chỉ gieo một hạt, thu hoạch cũng lớn lao. Nếu gieo trồng vài hạt, kết quả thật không cùng. Ai hoan hỷ chánh pháp sẽ luôn được yên vui, sẽ lìa mọi việc ác, làm hết những điều lành, dù chỉ một mảy lông, mang cúng dường Phật pháp đến 80.000 kiếp. Tài sản luôn dồi dào, dù sinh ra ở đâu cũng siêng năng bố thí, do cúng dường tam bảo, thiện nghiệp nhiều vô tận. Đại Bồ Tát Phổ Dũng nghe xong bài kệ, cung kính hỏi Đức Phật Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, làm sao để nghe chánh pháp đại tập hội này? Đâu là gốc rễ điều lành cần phải nắm giữ? Đức Phật bảo: Phổ Dũng, công đức của người nghe được chánh pháp đại tập hội này phải biết là nhiều bằng công đức của người đã cúng dường, chu toàn đầy đủ cho các bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, nhiều bằng số cát của 12 sông Hằng. Bồ Tát Phổ Dũng thưa: Thưa Thế Tôn, làm cách nào để tích lũy đầy đủ thiện căn? Đức Phật dạy: Phổ Dũng, ông nên biết thiện căn vốn bình đẳng với Như Lai. Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, thế nào là thiện căn bình đẳng với Như Lai? Đức Phật dạy: Đạo sư nói chánh pháp bình đẳng với Như Lai. Bồ Tát Phổ Dũng lại thưa: Thưa Đức Thế Tôn, như thế nào là đạo sư nói chánh pháp? Đức Phật dạy: Bất cứ một ai đọc tụng chánh pháp đại tập hội này gọi là đạo sư nói chánh pháp. Bồ Tát Phổ Dũng nói: Chỉ nghe chánh pháp đại tập hội đã được công đức nhiều vô kể, huống chi ghi chép đọc tụng cho mọi người cùng nghe. Công đức như vậy nhiều bao nhiêu? Đức Thế Tôn nói: Phổ Dũng, ví như mỗi phương đều có các bậc Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, nhiều bằng số cát có trong 12 sông Hằng, ở lại đến 12 kiếp, không ngừng nói về công đức của người ghi chép kinh đại tập hội này, cũng vẫn không thể nói cho cùng tận. Dù có các bậc Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, nhiều bằng số cát có trong 48 sông Hằng, cũng không thể diễn tả được hết công đức của người ghi chép chánh pháp này, huống chi là công đức của người ghi chép rồi suy nghĩ nghĩa lý, đọc tụng thuộc lòng, người ấy sẽ là kho tàng chánh pháp. Đại Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, vậy số lượng công đức của người đọc tụng thuộc lòng kinh này ra sao? Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Nếu có người đọc tụng chánh pháp đại tập hội dù chỉ được 4 câu, thì dù chư Như Lai nhiều như số cát của 84.000 sông Hằng diễn tả không ngừng nghỉ, cũng không thể nói hết công đức của người ấy. Chánh pháp do Phật dạy rộng vô lượng vô biên, thật khó mà gặp được. Bây giờ có 84.000 chục tỷ triệu loài trời chắp tay hướng về nơi bộ kinh chánh pháp đại tập hội đang được tuyên thuyết, đồng thanh tán dương. Thưa Thế Tôn, cho dù vì lý do gì Đức Thế Tôn truyền cho cõi thế gian này kho tàng chánh pháp siêu việt như vậy, thật là một điều lành. Khi ấy có 18.000 chục tỷ triệu loài tu theo đạo lõa thể kéo đến chỗ Đức Thế Tôn đang đứng, nói rằng: Này Cù Đàm Khổ Hạnh, chúng tôi hơn ông. Đức Thế Tôn đáp: Như Lai mới là bậc chiến thắng chân thực, các người cực đoan lõa thể làm sao có thể hơn ai? Họ đều nói: Chúng tôi hơn ông. Cù Đàm Khổ Hạnh, chúng tôi hơn ông. Đức Thế Tôn đáp: Như Lai không thấy trong số các người có ai là kẻ chiến thắng chân thực. Với cái thấy điên đảo, lấy gì mà chiến thắng? Này những người lõa thể, hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói lời lợi ích cho các ông. Trí của một đứa trẻ không có gì an lạc, lấy gì mà chiến thắng? Phải biết rằng Như Lai bình đẳng với tất cả, ai cần được nghe pháp, Như Lai sẽ nói cho. Đoàn người tu đạo lõa thể nổi giận, sinh lòng bất tính. Vừa lúc ấy Thiên Vương Đế Thích giáng sấm sét xuống, 18.000 triệu người tu đạo lõa thể đồng loạt kinh hãi, đớn đau tuyệt vọng, lời than tiếng khóc nổi lên. Đức Thế Tôn tàn ẩn thân hình, đoàn người tu đạo lõa thể nước mắt đầm đìa, tìm quanh không thấy Đức Thế Tôn, thốt lên lời kệ: Bây giờ không còn ai che chở cho chúng con, không còn cha còn mẹ như một cánh đồng hoang, không cả căn nhà trống, biết về đâu trú thân? Dòng nước nay đã cạn, cá biết lội nơi đâu? Cây xanh giờ không có, chim biết đậu chốn nào? Không còn nơi nương dựa, đau khổ thật vô biên. Không còn thấy Như Lai, khổ đau dài vô tận. Lúc ấy, đoàn người tu đạo lõa thể đứng lên, cả hai chân quỳ chấm mặt đất, nói rằng: Như Lai bậc từ bi là đấng cao quý nhất trong toàn cõi con người, xin Như Lai độ giúp, làm nơi chốn chở che cho chúng con nương dựa. Khi ấy Đức Thế Tôn hiện thân chỗ cũ, miệng mỉm cười nói với Đại Bồ Tát Phổ Dũng: Phổ Dũng, ông hãy thay Như Lai mà nói chánh pháp cho các vị tu đạo lõa thể này. Bồ Tát Phổ Dũng đáp: Thưa Thế Tôn, như ngọn núi đen nghiền đá của mình để xoay đỉnh về đảnh lễ núi Tu Di, vua của các núi, con cũng vậy thôi, làm sao có thể nói pháp khi Như Lai đang đứng ở đây, ngay trong pháp hội này? Đức Thế Tôn dạy: Thôi, ông đừng nói. Thiện nam tử, ông hãy dùng phương tiện thiện xảo của chư Phật để du hành 10 phương thế giới, thử tìm xem nơi nào đang có các đấng Như Lai, nơi nào đang dựng pháp đàn, còn Như Lai ở đây nói chánh pháp cho các vị tu đạo lõa thể này. Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Thế Tôn, con phải dùng thần thông của mình hay là của Như Lai? Con nên du hành thế giới bằng thần lực nào? Đức Phật bảo: Khi đi, ông hãy dùng thần lực của chính mình, khi về hãy nương nhờ thần lực của Như Lai. Bồ Tát Phổ Dũng nghe xong đứng dậy, theo chiều bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh 3 vòng, rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Đức Thế Tôn lúc bấy giờ nói với đoàn người tu đạo lõa thể như sau: Các ông nên biết chính sự sinh ra là khổ não, vì có sinh nên mới có sợ, vì sinh mà sợ bệnh, vì bệnh mà sợ già, vì già mà sợ chết. Thưa Thế Tôn, Thế Tôn nói, vì sinh mà phát sinh lòng sợ sinh, nghĩ là sao? Vì sinh làm người nên có lắm nỗi sợ. Vua sợ nỗi vua, cướp lo nỗi cướp, sợ lửa, sợ thuốc độc, sợ nước, sợ gió, sợ lốc xoáy, sợ nghiệp đã làm. Những lo sợ như vậy do sinh mà có. Đức Thế Tôn cứ như vậy giảng pháp phong phú, nói về sự sinh ra. Đoàn người tu đạo lõa thể kia trong tâm cực kỳ xao xuyến, nói rằng: từ nay về sau, chúng con sẽ thôi không khao khát được sinh ra nữa. Khi Đức Thế Tôn giải thích về chánh pháp đại tập hội, cả đoàn 18 triệu người cực đoan lõa thể đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong thành phần tăng chúng của Phật, có 18.000 Bồ Tát thập địa dùng thần thông hóa hiện thân ngựa, voi, báo, ưng, núi Tu Di, chữ vạn, cũng có vị hóa hiện thân cây. Các vị cũng hóa hiện tòa sen, tự mình ngồi kiết già nơi ấy. 9.000 triệu Bồ Tát ngồi lại phía bên phải của Đức Thế Tôn, 9.000 triệu vị ngồi lại phía bên trái. Trong suốt khoảng thời gian đó, Phật nhập chánh định, thuyết pháp bằng phương tiện thiện xảo. Đến ngày thứ bảy, Đức Thế Tôn duỗi cánh tay, biết Đại Bồ Tát Phổ Dũng đang trở về từ cõi Phật Liên Hoa Thượng. Khi đi, Đại Bồ Tát Phổ Dũng dùng thần lực của mình, hết 7 ngày mới đến được cõi Phật Liên Hoa Thượng. Khi Đức Thế Tôn duỗi cánh tay, Bồ Tát Phổ Dũng đã về bên cạnh Đức Thế Tôn. Sau khi đi quanh 3 vòng theo chiều bên phải của Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Dũng nghe tâm tràn đầy tin tưởng, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa: thưa Thế Tôn, con đã viếng tất cả thế giới hệ của 10 phương bằng một trong những thần lực của mình. Con đã gặp 99.000 triệu cõi Phật bằng 2 trong những thần lực của mình. Con đã thấy được 1.000 triệu đấng Thế Tôn. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, tới được cõi Phật Liên Hoa Thượng. Trên đường đi, con cũng thấy hàng trăm ngàn triệu cõi Như Lai bất động. Thưa Thế Tôn, vào lúc ấy, chư Phật Thế Tôn dùng thần lực hóa hiện, vì chúng sinh mà nói chánh pháp trong 92.000 triệu cõi Phật. Con thấy được 80.000 triệu cõi Phật, 80.000 triệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, xuất hiện trong cõi thế. Sau khi đảnh lễ từng vị xong, con lại đi tiếp. Thưa Thế Tôn, ngay ngày hôm ấy, con đi qua 39.000 triệu cõi Phật, và trong 39.000 triệu cõi Phật này, có 39.000 triệu Bồ Tát sinh ra, và trong cùng một ngày, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Con đi nhiễu 3 vòng quanh các đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri ấy, rồi dùng thần thông làm thân mình biến mất. Thưa Thế Tôn, con cũng thấy chư Phật Thế Tôn, trong 60 triệu cõi Phật, con quỳ đảnh lễ từng cõi Phật, từng vị Phật Thế Tôn, rồi đi tiếp. Thưa Thế Tôn, con lại thấy 8 triệu cõi Phật, Như Lai tận diệt để giáo hóa chúng sinh. Con đảnh lễ từng vị rồi đi tiếp. Lại nữa, thưa Thế Tôn, có 95 triệu cõi Phật, chánh pháp đều mất cả. Con cực kỳ xao xuyến, chảy nước mắt xót thương. Ở đó, con lại thấy các loài trời, rồng, dạ xoa, la sát, cùng nhiều loại chúng sinh khác trong cõi dục giới khóc than khắc khoải. Thưa Thế Tôn, con lại thấy trong các cõi Phật ấy sông ngòi đại dương, núi Tu Di, cùng cỏ cây đất đai đều cháy rụi không sót lại chút gì. Con quỳ đảnh lễ, nghe lòng tuyệt vọng, rồi đi tiếp. Thưa Thế Tôn, con lên tận cõi Phật Liên Hoa Tôn, thấy có 500.000 triệu tòa sen, ở phía Nam có 100.000 triệu tòa sen, ở phía Bắc có 100.000 triệu tòa sen, ở phía Đông có 100.000 triệu tòa sen, ở phía Tây có 100.000 triệu tòa sen, ở không gian phía trên có 100.000 triệu tòa sen. Thưa Thế Tôn, tất cả tòa sen được dựng bằng 7 loại châu báu, và trên mỗi tòa sen là một vị Như Lai đang thuyết pháp. Con kinh ngạc, hướng về tất cả các đấng Như Lai ấy, hỏi: không biết đây là cõi Phật nào? Các đấng Như Lai dạy rằng: thiện nam tử, đây là cõi Phật Liên Hoa Tôn. Thưa Thế Tôn, con lúc ấy đảnh lễ tất cả các vị Như Lai ấy và hỏi tên của đấng Như Lai hóa chủ cõi Phật này. Chư Như Lai đáp: hóa chủ cõi Phật này là Liên Hoa Tạng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Lúc ấy con lại hỏi: con thấy có hàng trăm ngàn triệu bậc Như Lai, nhưng lại không gặp đấng hóa chủ Liên Hoa Tạng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Xin chỉ giúp con, đấng hóa chủ nơi đây là vị nào? Chư Như Lai đáp: thiện nam tử, Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy đâu là Liên Hoa Tạng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Nói vừa xong, tất cả Như Lai đều biến mất, hiện tướng Bồ Tát chỉ còn lại một vị. Con đến đảnh lễ, đặt đỉnh đầu ngang chân Như Lai. Khi con đến, một tòa sen hiện lên, con bước lên tòa sen ấy. Thưa Thế Tôn, lúc ấy bỗng dưng có rất nhiều tòa sen hiện lên, nhưng không ai ngồi trên đó cả. Con mới hỏi Liên Hoa Tạng Như Lai: Kính thưa Như Lai, vì sao tòa sen này lại trống không, không ai ngồi? Liên Hoa Tạng Như Lai đáp: Chưa đủ gốc rễ điều lành, không thể lên ngồi tòa sen ấy. Con lại hỏi: Kính thưa Thế Tôn, muốn ngồi tòa sen ấy phải trồng những gốc rễ điều lành nào? Liên Hoa Tạng Như Lai lại đáp: Ông hãy nghe đây, thiện nam tử, chúng sinh nào thoáng nghe chánh pháp đại tập hội sẽ nhờ gốc rễ điều lành này mà ngồi được tòa sen kia. Huống chi người ghi chép, đọc, tụng. Phổ Dũng, vì ông đã từng nghe qua chánh pháp đại tập hội nên bây giờ có thể lên ngồi tòa sen ấy. Bằng không, chẳng làm sao đến được cõi Phật này. Đức Thế Tôn nói xong, con lại hỏi: Thưa Thế Tôn, công đức của người nghe chánh pháp đại tập hội này được bao nhiêu? Liên Hoa Tạng Như Lai miệng mỉm cười. Con lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì, vì mục đích gì mà Như Lai lại mỉm miệng cười? Đức Thế Tôn nói: Này thiện nam tử, này đại Bồ Tát Phổ Dũng, thần thông trí tuệ vượt bậc, ông hãy nghe cho kỹ. Ví dụ có người là vua chuyển pháp luân, thống lãnh bốn lục địa. Phổ Dũng, nếu vua chuyển pháp luân ấy lấy hạt bè trồng đầy bốn lục địa, ông nghĩ thế nào, sẽ thu hoạch được bao nhiêu? Con thưa rằng: Nhiều, nhiều lắm, thưa Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Phổ Dũng, ví dụ được bao nhiêu hạt mè gom hết lại một chỗ, lại có người ngồi lượm từng hạt mà đếm, ông nghĩ thế nào, có đếm hết được không? Con thưa: Thưa Thế Tôn, không thể được, không cách gì có thể đếm hết được. Phổ Dũng, trừ phi là Như Lai, không ai có thể đếm biết được công đức của chánh pháp đại tập hội này. Phổ Dũng, cho dù các bậc Như Lai nhiều bằng số lượng mè thu hoạch được, tất cả cùng nói về công đức của người nghe chánh pháp đại tập hội, công đức ấy vẫn không thể nói cùng, huống chi là công đức của người biên chép, đọc tụng. Con lại hỏi: Biên chép chánh pháp đại tập hội này được phước gì? Đức Thế Tôn nói: Thiện nam tử, nếu có ai mang hết cây cỏ có trong 1 triệu thế giới, cắt thành từng khúc dài bằng ngón tay. Và Phổ Dũng, hãy nghe thêm 2 ví dụ này. Nếu có ai mang đất đá có trong 1 triệu thế giới hệ, nghiền nát thành bụi mỏng, rồi cứ mỗi hạt bụi biến thành 1 vị vua chuyển pháp luân, thu nắm 4 lục địa, công đức của ngần ấy vua chuyển pháp luân có thể dùng toán số đếm biết được không? Con thưa, ngoài Như Lai, không ai có thể đếm biết được. Phổ Dũng, công đức của người ghi chép kinh chánh pháp đại tập hội cũng vậy. Ngần ấy vua chuyển pháp luân được bao nhiêu công đức vẫn không thể sánh nổi với công đức của người ghi chép chánh pháp này, dù chỉ 1 chữ. Tuy công đức của vua chuyển pháp luân rất đồ sộ, vẫn không thể sánh bằng. Phổ Dũng, bậc đại Bồ Tát cũng vậy, nắm giữ và hành trì chánh pháp đại thừa không ngưng nghỉ, công đức không thể nghĩ bàn, dù là vua chuyển pháp luân cũng không thể sánh bằng. Tương tự như vậy, không gì có thể ví bằng công đức của người ghi chép kinh chánh pháp đại tập hội. Phổ Dũng, kinh đại tập hội này vén mở cả kho tàng công đức, tiêu diệt phiền não, tỏa rạng ngọn đèn chánh pháp, chiến thắng tà ma, sáng ngời cõi thanh tịnh Bồ Tát, mang lại thành tựu viên mãn. Nghe xong, con hỏi: Thưa Thế Tôn, ở cõi thế gian này, phạn hạnh là điều khó giữ. Nếu có ai tự hỏi vì sao lại như vậy, thưa Thế Tôn, là vì đường tu của Như Lai khó gặp, nên phạn hạnh cũng khó gặp. Siêng tu phạn hạnh thì thấy Như Lai, ngày cũng như đêm, Như Lai luôn ở trước mặt. Ngày đêm thường thấy Như Lai là thấy cõi Phật, thấy cõi Phật thì nắm được kho tàng chánh pháp. Đến lúc chết, sợ hãi cũng không sinh, vì vậy không lo, không buồn, không bị tham dục ràng buộc. Còn nói xong, Đức Thế Tôn dạy con rằng: Phổ Dũng, thật khó mà gặp được Như Lai. Con nói: Thưa Thế Tôn, rất khó. Thưa Như Lai, rất khó. Đức Phật Liên Hoa Tạng nói, Phổ Dũng, chánh pháp đại tập hội cũng vậy, cũng rất khó gặp. Bất cứ một ai nghe được chánh pháp đại tập hội này, sẽ biết chuyện 80 kiếp về trước, 60.000 kiếp làm vua chuyển pháp luân, 8.000 kiếp thành bậc đế thích, 20.000 kiếp sinh vào cõi trời, 38.000 kiếp sinh vào đại giai cấp Bà La Môn, 99.000 kiếp không tái sinh cõi dữ, 100 kiếp không vào cõi quỷ đói, 28.000 kiếp không vào cõi súc sinh, 13.000 kiếp không vào cõi Atula, không chết vì vũ khí, 25.000 kiếp trí tuệ không bị khuất lấp, 7.000 kiếp sáng dạ thông minh, 9.000 kiếp dung mạo uy nghi, đủ mọi tướng tốt của sắc thân Như Lai, 25.000 kiếp không làm phụ nữ, 16.000 kiếp không bệnh, 35.000 kiếp được nhãn thông, 19.000 kiếp không sinh vào loài rồng, 60.000 kiếp không nổi cơn giận dữ, 7.000 kiếp không nghèo khó, 80.000 kiếp sinh trên hai lục địa, dù kém sung túc đi nữa, cũng được những điều sau đây. 12.000 kiếp không sinh làm người mù, 13.000 kiếp không sinh vào ba ác đạo, 11.000 kiếp làm vị thầy dẫn đạo kiên nhẫn từ hòa. Đến lúc lâm chung, tâm thần không tán loạn, không điên đảo. Phương Đông sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 12 sông Hằng. Phương Nam sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 20 triệu sông Hằng. Phương Tây sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 25 sông Hằng. Phương Bắc sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 80 sông Hằng. Không gian phía trên sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 90 triệu sông Hằng. Không gian phía dưới sẽ thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát của 8 triệu sông Hằng. Tất cả đều trực tiếp hiện ra trước mắt người ấy. An ủi như sau. Thiện Nam Tử, ông vì đã từng nghe qua chánh pháp đại tập hội, nên đời sau được lợi lạc hạnh phúc, không cần sợ hãi. Thiện Nam Tử, ông có thấy các bậc Như Lai nhiều như số cát của hàng trăm tỷ triệu con sông Hằng không? Người ấy đáp, Thưa Thế Tôn, con có thấy. Thưa Như Lai, con có thấy. Như Lai nói, Thiện Nam Tử, các bậc Như Lai này đến đây để gặp ông. Người ấy nói, Con nhờ công đức gì mà được Như Lai đến gặp? Như Lai đáp, Thiện Nam Tử, ông hãy nghe đây, nhờ ông có được thân người, lại tình cờ tai nghe chánh pháp đại tập hội, vì vậy cấy trồng được công đức lớn. Người ấy nói, Thưa Thế Tôn, chỉ thoáng nghe qua mà được công đức nhiều như vậy, nói gì người nghe hết được từ đầu chí cuối. Như Lai nói, Ông đừng nói, ông đừng nói. Thiện Nam Tử, Như Lai sẽ nói cho ông nghe về công đức của một bài kệ 4 câu. Thiện Nam Tử, so với công đức của các bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, nhiều như số cát của 13 sông Hằng, công đức của một bài kệ 4 câu nhiều hơn rất nhiều. So với công đức của người cúng dường các bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, nhiều bằng số cát có trong 13 sông Hằng, thì công đức của người nghe chỉ một bài kệ 4 câu của chánh pháp đại tập hội này nhiều hơn rất nhiều. Huống chi là nghe được trọn vẹn từ đầu chí cuối. Thiện Nam Tử, ông hãy nghe về công đức của người nghe chánh pháp đại tập hội từ đầu chí cuối. Ví dụ, có 1 triệu thế giới hệ phủ toàn hạt mè, và số lượng của vua chuyển pháp luân bằng số hạt mè ấy. Rồi có người nhiều tiền lắm của, cúng dường rộng rãi tất cả những vị chuyển pháp luân kia. Công đức vẫn không sánh bằng cúng dường một vị Tu Đà Hoàng. Nếu số lượng Tu Đà Hoàng nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy Tu Đà Hoàng vẫn không sánh bằng cúng dường một vị Tư Đà Hàm. Nếu số lượng Tư Đà Hàm nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy Tư Đà Hàm vẫn không sánh bằng cúng dường một vị A Na Hàm. Nếu số lượng A Na Hàm nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy A Na Hàm vẫn không sánh bằng cúng dường một vị A La Hán. Nếu số lượng A-la-hán nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy A-la-hán vẫn không sánh bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật. Nếu số lượng Bích Chi Phật nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy Bích Chi Phật vẫn không sánh bằng cúng dường một vị Bồ-Tát. Nếu số lượng Bồ-Tát nhiều như số lượng mẹ phủ trên 1 triệu thế giới hệ, thì công đức cúng dường ngần ấy Bồ-Tát vẫn không sánh bằng sự tin tưởng trong sáng nơi một Như Lai. Không thể sánh bằng sự tin tưởng trong sáng nơi 1 triệu thế giới hệ đầy cả Như Lai, và không thể sánh bằng người nghe chánh pháp đại tập hội này. Chừng đó, Phổ Dũng, có cần phải giải thích về công đức của người biên chép, đọc tụng, thuộc lòng, suy xét nghĩa lý của chánh pháp này hay không? Có cần phải giải thích về công đức của người đối trước kinh này mà lễ bái với lòng tin tưởng trong sáng hay không? Phổ Dũng, ông nghĩ thế nào nếu có người tự hỏi, phàm phu có nghe chánh pháp này được không? Dù có được nghe, chưa chắc đã có lòng tin. Phổ Dũng, ông hãy nghe đây. Kẻ phàm phu muốn đưa tay mà chạm đáy đại dương, liệu có khả năng làm được việc này hay không? Còn đáp, thưa Thế Tôn, không thể. Đức Phật Liên Hoa Tạng lại hỏi, có kẻ muốn đưa tay múc cạn đại dương, liệu có khả năng làm được việc này hay không? Còn đáp, thưa Thế Tôn, không thể. Như Lai nói, Phổ Dũng, chúng sinh không có khả năng vớt cạn đại dương, người mang tâm nguyện nhỏ bé cũng vậy, không có khả năng tiếp nhận chánh pháp này. Phổ Dũng, chưa gặp đủ hàng triệu Như Lai nhiều như số cát có trong 80 sông Hằng thì chưa thể ghi chép chánh pháp đại tập hội. Chưa gặp đủ 100 triệu Như Lai thì dù gặp được chánh pháp này cũng không thể tín nhận. Phổ Dũng, người nào gặp đủ 100 triệu Như Lai khi nghe chánh pháp này sẽ có được lòng tin trong sáng. Người ấy sẽ vô cùng hoan hỷ, sẽ có được cái nhìn đúng như sự thật, sẽ tin tưởng trong sáng chánh pháp đại tập hội này mà không sinh lòng khinh rẻ. Phổ Dũng, ông hãy nghe đây. Người nào ghi chép một bài kệ 4 câu của kinh đại tập hội sẽ đi qua 95.000 triệu thế giới, đều giống như tịnh độ A-di-đà, sống lâu 84.000 kiếp. Phổ Dũng, nếu có ai vướng nghiệp ngũ nghịch, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà lòng mừng theo, nghe được bài kệ 4 câu của chánh pháp đại tập hội này, tội chướng tiêu tan cả. Phổ Dũng, ông hãy nghe, Như Lai sẽ nói thêm về diệu dụng của chánh pháp này. Ví dụ, có người phá hủy tháp Phật, phá tăng hòa hợp, quấy nhiễu chánh định của Bồ Tát, hoại chánh trí Như Lai, giết cha, giết mẹ. Nghiệp gây ra rồi lại hối hận, buồn bã nghĩ rằng, thân này đã hỏng, đời sau cũng hỏng theo, thật vô tích sự. Nghĩ rồi tâm sinh sầu thảm, đau đớn vô bờ. Phổ Dũng, người ấy bị loài người hất hủi, chê cười. Đối với chuyện thế gian cũng như chuyện xuất thế, nhân lành đều cháy rụi. Như thân cây lớn đã cháy thành tro, người ấy kiếp kiếp cũng đều như vậy. Như rường cột của căn nhà huy hoàng tráng lệ, lửa cháy rồi trông thật thê lương. Người ấy cũng vậy, trông thật đáng thương. Ở đâu, chỗ nào cũng bị đánh đập chê trách, khổ sở đói khát bức bách, một miếng cũng không có mà ăn. Càng chịu khổ lớn, càng bị hành hạ đói khát, lại càng nhớ nghiệp phá hủy tháp Phật và năm nghiệp ngũ nghịch đã làm. Khi nhớ lại việc làm xưa, người ấy nghĩ rằng, rồi ta sẽ đi về đâu? Đâu sẽ là nơi cho ta nương náu? Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Đã không còn nơi nương náu, thôi lên núi cao nhảy xuống vực cho xong. Người ấy nói, nghiệp dữ đã tạo, nay như tro tàn, muôn đời lửa cháy, kiếp này không vẹn, kiếp sau không tròn, trong thân không an, ngoài thân không ổn, lỗi đã phạm rồi, sẽ đọa ác đạo, sinh đâu cũng vậy, cũng khổ như nhau. Người ấy nghĩ rồi, khóc than vật vã, tiếng khóc kinh động đến cả chư thiên, bóng tối trước mặt, hy vọng không còn, thôi ta đành phải đọa vào ác đạo. Lúc ấy chư thiên lên tiếng bảo, này kẻ rồ dại, tâm trạng khổ đau, nếu giữ làm gì, hãy vứt hết xuống, thông thả mà đi. Người ấy đáp, tôi giết cha, giết mẹ, nghiệp ngũ nghịch vướng rồi, không còn nơi nương dựa, khổ đau làm sao tránh, thôi tìm đỉnh núi cao, ném thân mình xuống vực. Chư thiên khuyên, ngươi thật quá điên rồ, chớ làm điều dại dột, đã tạo nhiều ác nghiệp, đừng tự buộc thêm vào. Ai tự hại chính mình sẽ lạc sâu địa ngục, ở đó phải khóc gào, phải rơi nhào xuống đất. Cố gắng kiểu như vậy chẳng thể thành Phật Đà, chẳng thể thành Bồ Tát, chẳng thể thành Thanh Văn. Phải tìm hướng đi khác mà gắng sức vượt lên. Ở trên ngọn núi kia có một vị thánh nhân, người ráng lên tìm gặp. Người kia lên đỉnh núi, gặp được đại thánh nhân, bỗng sinh lòng kính ngưỡng, liền quỳ xuống đảnh lễ. Con nay khổ đã nhiều, lắm sợ hãi đau thương, xin thánh nhân che chở, cho con về nương dựa, cho con được nghe pháp, dù chỉ một lời thôi, cho con được sám hối những tội lỗi đã làm, xin Thánh Nhân hãy nói với con một lời thôi. Vị Thánh Nhân an ủi: ông nay khóc đã nhiều, chịu bao nhiêu khổ não, đói khát và tuyệt vọng, vậy ông hãy vào đây, ăn uống rồi ngơi nghỉ, bao giờ thân bình an, bấy giờ hẳn nghe pháp. Bao nhiêu món ăn ngon, người ấy ăn hết cả, ăn xong rửa sạch tay, đi theo chiều bên phải, vòng quanh vị Thánh Hiền, rồi xếp chân tĩnh tọa. Còn giết mẹ giết cha, hủy chùa tháp của Phật, phá hoại hòa hợp tăng, ngăn Bồ Tát thành đạo. Nghe xong những lời ấy, vị Thánh Nhân nói rằng: ông tạo nên nghiệp dữ, làm nhiều việc tày trời, bây giờ phải sám hối những việc ác đã làm hay đã bảo người làm. Nghe Thánh Nhân nói vậy, tim người ấy rụng rời, tâm kinh hoàng tuyệt vọng. Ai che chở cho con? Việc ác kia đã làm, khổ đau ắt phải chịu. Người ấy cả hai chân quỳ xuống chấm mặt đất, những tội ác sâu nặng đã làm hay bảo làm, con xin sám hối cả, nguyện đừng thành quả dữ, nguyện đừng chịu khổ đau. Bây giờ con ở đây, xin Thánh Nhân che chở, xin cho con nương dựa, xin giúp con sám hối, cho tội chướng tiêu tan. Lúc bấy giờ vị Thánh Nhân cất lời trấn an: ta sẽ làm nơi nương dựa, ta sẽ nâng đỡ, sẽ giúp ông. Ông chớ nên lo sợ, hãy lắng nghe cho kỹ. Phật có một chánh pháp tên gọi là Đại Tập Hội, ông đã từng nghe qua bao giờ chưa? Người ấy thưa: con chưa từng được nghe qua. Thánh Nhân nói: thật là tội nghiệp, nếu không trú ở lòng từ bi, có ai mang chánh pháp ra nói cho người bị lửa đốt bao giờ? Thiện nam tử, ông hãy nghe câu chuyện này. Ở một thời xa xưa, vô lượng kiếp về trước, có một vị pháp vương tên gọi là Vô Cấu Nguyệt. Lúc bấy giờ, vua Vô Cấu Nguyệt sinh được người con trai, liền mời các vị bà la môn rành xem tướng đến hỏi rằng: các ông xem tướng đứa bé này ra sao? Tất cả đều nói: thật chẳng lành, đứa bé mới ra đời này thật chẳng lành. Vua hỏi: đứa bé lớn lên sẽ ra sao? Tất cả đều nói: đứa bé này khi 7 tuổi sẽ làm hại tánh mạng của cha mẹ mình. Bấy giờ vua nói: dù đứa bé có sẽ hại mạng ta, nhưng nó vẫn là con ta, ta sẽ không hại nó. Huống chi thân người là quý, nay có kẻ vừa được sinh ra làm người, ta nhất định sẽ không giết hại. Đứa bé lớn thật nhanh, qua một tháng đã lớn bằng trẻ 2 tuổi. Thấy đứa bé lớn nhanh, vua biết đều do nghiệp báo của mình, nên sớm trao ngôi báo lại cho đứa trẻ, dặn dò kỹ lưỡng: giang sơn này ta giao lại cho con hãy là một vị vua tốt, hãy dùng chánh pháp mà trị dân, chuyện gì trái với chánh pháp đừng bao giờ làm. Truyền ngôi xong, vua rũ bỏ mọi quyền hành của người trị nước. Hàng vạn quân kéo về cạnh vua Vô Cấu Nguyệt thưa rằng: đại vương, vì lý do gì mà ngài dứt bỏ giang sơn, thôi không trị nước? Vua đáp: cho dù từ nhiều lần vô lượng kiếp ta luôn được làm vua với đầy đủ giang sơn, tài sản, quyền hành, nhưng vẫn không thấy mãn nguyện. Chẳng bao lâu sau, đứa con trai ra tay giết hại cha mẹ, vướng nghiệp ngũ nghịch. Ông có biết, ta còn nhớ khi vị vua trẻ giết cha mẹ mình rồi, cũng cảm thấy hối hận, cũng khóc than vật vã. Ta thấy vậy không đành lòng, đến nói Phật Pháp cho người ấy nghe. Người ấy nghe xong, nghiệp ngũ nghịch tiêu diệt nhanh chóng, không còn dấu vết. Vị Thánh Nhân nói tiếp: chánh pháp Đại Tập Hội là chúa tể của mọi kinh, ai nghe sẽ nắm được cội nguồn chánh pháp vô thượng, xóa mọi nghiệp chướng, tiêu diệt mọi phiền não thác loạn, đường dẫn đến giải thoát ta sẽ nói ở đây. Ông hãy nghe cho kỹ, một bài kệ 4 câu nếu được giảng liên tục sẽ diệt mọi nghiệp chướng, đạt quả Tu Đà Hoàn, giải thoát mọi ác nghiệp. Khi lời này nói ra, chúng sinh bị ràng buộc trong địa ngục kinh hoàng đều được giải thoát cả. Người ấy nghe xong rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, hai bàn tay chắp lại, đảnh lễ dưới chân thầy: lành thay ôi lành thay thiện tri thức, lành thay đấng đạo sư, vạch lối đi vi diệu, chánh pháp Đại Tập Hội, chiến thắng mọi nghiệp dữ, lành thay cho những ai được nghe chánh pháp này. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng không phía trên, 12.000 thiên tử cùng chắp tay, tiến đến trước mặt thánh nhân, quỳ xuống đảnh lễ, nói rằng: thượng nhân biết được bao nhiêu kiếp về trước. Đồng thời, có 4 triệu Long Vương và 18.000 La Sát Vương cũng đến, tất cả chắp tay hướng về thánh nhân, cung kính cúi đầu đảnh lễ, nói như sau: Thượng nhân biết được bao nhiêu kiếp về trước? Vị thánh nhân đáp: hàng trăm ngàn triệu thời kỳ vô số. Tất cả cùng hỏi: nhờ thiện nghiệp nào mà ác nghiệp có thể tức thì tẩy sạch? Thánh nhân đáp: nhờ nghe chánh pháp đại tập hội. Trong số chúng sinh đến đây ngày hôm nay, tất cả những ai có lòng tin tưởng trong sáng khi nghe chánh pháp này sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề. Người nào vướng nghiệp ngũ nghịch, chỉ cần nghe nói đến chánh pháp tên đại tập hội, nghiệp chướng tức thì tiêu diệt, hàng trăm triệu thời kỳ vô số vô lượng kiếp. Cửa vào ác nghiệp sẽ khép kín, 32 cánh cửa dẫn vào các tầng trời sẽ mở ra. Gốc rễ điều lành của người chỉ nghe một bài kệ 4 câu đã đồ sộ như vậy, huống chi mang lòng tin tưởng tôn kính, cúng dường chánh pháp ấy bằng hoa, vòng hoa, hương đốt, hương xoa, hương bột, y phục, màn trướng, tràng phan, hay người dùng nhạc cụ tấu nhạc cúng dường, phát sinh một niệm hoan hỷ, tán dương, lành thay, lành thay. Đại Bồ Tát Phổ Dũng kể lại với Đức Thế Tôn: thưa Thế Tôn, còn những người khi nghe tuyên thuyết chánh pháp đại tập hội mà đảnh lễ bằng cách chắp tay cung kính, họ được công đức gì? Đức Thế Tôn đáp: thiện nam tử, ông hãy nghe đây. Bất cứ một ai vướng nghiệp ngũ nghịch, tự mình làm, bảo người làm, hay thấy người làm mà lòng mừng theo, khi nghe bài kệ 4 câu của chánh pháp đại tập hội mà biết đảnh lễ bằng cách chắp tay cung kính, Phổ Dũng, ông nên biết tội chướng ngũ nghịch của người ấy đều tiêu diệt cả, huống chi nghe được trọn vẹn chánh pháp đại tập hội, công đức lại nhiều hơn gấp bội. Thiện nam tử, Như Lai sẽ giải thích ý nghĩa này cho ông. Ví dụ cung điện Long Vương trong hồ Vô Nhiệt Não, nơi đó mặt trời không soi sáng, lại có 5 con sông lớn, nước chảy xiết vô cùng vô tận. Con người muốn đếm từng giọt nước trong 5 con sông lớn kia. Phổ Dũng, ông nghĩ thế nào? Có đếm hết được không? Phổ Dũng thưa: không thể, thưa Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: Phổ Dũng, gốc rễ điều lành của chánh pháp đại tập hội này cũng vậy. Dù có đếm hàng trăm hàng ngàn kiếp cũng không thể nào đếm hết. Phổ Dũng, nếu ông thắc mắc vì sao lại như vậy, Như Lai hỏi ông: người tuyên thuyết chánh pháp đại tập hội trong một phút giây có nhọc công hay không? Phổ Dũng đáp: dạ có, thưa Như Lai. Đức Thế Tôn nói: Phổ Dũng, người nào có khả năng tuyên thuyết chánh pháp đại tập hội phải nhọc công còn hơn vậy nữa. Ví như đếm nước trong 5 con sông lớn chảy từ hồ Vô Nhiệt Não, không thể nào cùng. Bồ Tát Phổ Dũng thưa: thưa Thế Tôn, 5 con sông lớn ấy tên gọi là gì? Đức Thế Tôn đáp: đó là sông Ganges, sông Sita, sông Vasu, sông Yamuna và sông Chandrashaga. 5 con sông lớn này đổ ra đại dương, mỗi con sông đều có 500 nhánh sông đổ vào. Phổ Dũng, 500 nhánh sông này từ trời chảy về, mỗi nhánh sông lại có hàng ngàn nhánh sông nhỏ, nhờ vào đó mọi loài chúng sinh đều được lợi ích. Phổ Dũng thưa: hàng ngàn nhánh sông nhỏ đó là gì? Đức Thế Tôn đáp: Sundari có hàng ngàn nhánh sông, Samkha có hàng ngàn nhánh sông, Vahanti có hàng ngàn nhánh sông, Chitrasena có hàng ngàn nhánh sông, Ramarita có hàng ngàn nhánh sông. Những con sông lớn này đều có hàng ngàn nhánh sông, làm thành suối mưa lên cõi địa cầu. Phổ Dũng, suối mưa rơi xuống tạo hoa màu, cây trái, vụ mùa. Khi rớt trên cõi địa cầu thì thành nước. Nhờ nước mà đồng ruộng vườn tược đều được thỏa thuê xanh tốt. Phổ Dũng, ví như toàn thể thế giới có một vị luân vương nắm giữ thiên hạ, làm cho ai cũng được hạnh phúc. Chánh pháp đại tập hội cũng vậy, được tuyên thuyết trong thế giới hệ này là để chúng sinh cùng được lợi ích hạnh phúc. Chư thiên cõi trời thứ 33 sống rất thọ, nhưng loài người thì không được như vậy. Nếu ông hỏi cõi trời thứ 33 là cõi trời nào, ông phải biết đó là cõi của Thiên Vương Đế Thích. Phổ Dũng, ở đó toàn kẻ khẩu nghiệp thanh tịnh, công đức nhiều không thể ví dụ được. Còn kẻ nào khẩu nghiệp nặng nề thì sinh vào địa ngục và súc sinh. Chúng sinh đau khổ trong 3 cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh không có nơi nương dựa, hy vọng đứt đoạn, ấy là vì ảnh hưởng của thầy bạn không tốt. Còn kẻ khẩu nghiệp thanh tịnh, công đức không thể ví dụ, ấy là nhờ ảnh hưởng của thầy bạn tốt. Thầy bạn tốt là thiện tri thức, gặp thiện tri thức là gặp Như Lai. Gặp Như Lai thì ác nghiệp tiêu diệt cả. Vua mà làm lợi ích cho chúng sinh mừng vui không thể ví dụ. Phổ Dũng, Chánh Pháp Đại Tập Hội cũng vậy. Mang đầy đủ chức năng của Đấng Như Lai trong thế giới này, ai không được nghe Chánh Pháp Đại Tập Hội thì không thể thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, không thể chuyển Pháp Luân, không thể đánh trống Đại Pháp, không thể ngồi tòa sư tử Chánh Pháp, không thể nhập cõi Niết Bàn, không thể phóng vô lượng ánh sáng. Phổ Dũng, không nghe Chánh Pháp Đại Tập Hội này thì không có khả năng ngồi trong trái tim của giác ngộ. Phổ Dũng hỏi, thưa Thế Tôn, con có điều thắc mắc, có thể hỏi được chăng? Đức Thế Tôn đáp, Phổ Dũng, ông có thắc mắc gì, Như Lai sẽ vì ông mà giải đáp. Phổ Dũng nói, thưa Thế Tôn, Đức Liên Hoa Tạng Như Lai có nói về vị thánh nhân giúp nhiều chúng sinh diệt nghiệp ngũ nghịch, rồi đặt từng người vào thánh vị Tu Đà Hoàng. Vậy vị thánh nhân đó là ai? Đức Thế Tôn đáp, Phổ Dũng Đại Bồ Tát, lời nói của Như Lai rất thâm sâu vi diệu, ông hãy nghe cho kỹ. Chính kinh Đại Tập Hội là bản thân chánh pháp, hóa hiện làm thánh nhân. Chính kinh Đại Tập Hội là pháp sư giảng pháp, hóa hiện thân Phật Đà, nhiều như các sông Hằng, sắc tướng thật phong phú. Thân Phật nói pháp Phật, vén mở cả kho tàng tinh túy của chánh pháp. Nếu có chúng sinh nào khao khát gặp chư Phật, thấy được Đại Tập Hội là thấy được Như Lai. Đại Tập Hội ở đâu, Như Lai ngay nơi ấy. Đức Phật lại nói, thiện nam tử, ông hãy nghe đây. Trong quá khứ, 99 thời kỳ vô số về trước, có 12 triệu Phật Đà cùng tên là Ratnottama. Như Lai lúc ấy đang là vị đại thí chủ, chỉ tầm cúng dường 12 triệu Phật Đà tên Chandra. Mang đồ ăn thức uống, hương thơm, hương xoa, vòng hoa, tất cả những gì có thể làm vui lòng Phật, Như Lai đều cúng dường đủ cả. Bây giờ Như Lai được thọ ký, sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Phổ Dũng, Như Lai còn nhớ trong kiếp quá khứ có 18 triệu Phật Đà tên là Ratnava Prasa. Như Lai lúc bấy giờ cũng đang là vị đại thí chủ, đã cúng dường 18 triệu Như Lai tên gọi Gaphasena, với đầy đủ vòng hoa, hương xoa, vật trang trí và trang sức. Cứ điều gì thích hợp với vị Phật nào, Như Lai đều cúng dường đủ cả. Bây giờ Như Lai được thọ ký, sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Phổ Dũng, Như Lai còn nhớ 20 triệu Đức Phật cùng mang tên Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Sikhi Samprava. Phổ Dũng, Như Lai cũng nhớ 20 triệu Đức Phật cùng mang tên Kasyapa. Lúc bấy giờ Như Lai cũng đang là một vị đại thí chủ, cúng dường chư Phật với hương liệu, vòng hoa, hương xoa, hết lòng tôn kính phụng sự. Bây giờ Như Lai được thọ ký sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Phổ Dũng, lại có 16 triệu Đức Phật cùng tên là Vô Cấu Quang. Lúc ấy Như Lai đang là một đại trưởng giả, tiền của rất nhiều. Như Lai mang hết tài sản cúng dường chư Phật và được thọ ký tương lai sẽ thành bậc chánh giác. Tuy nhiên, thời gian vẫn chưa chín mùi. Phổ Dũng, ông hãy nghe đây. Lại có 95 triệu Đức Phật sinh ra trong thế giới, cùng tên là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Sakyamuni. Lúc ấy Như Lai đang là vị quốc vương, mang hương thơm, vòng hoa, hương xoa, y phục, trang sức, hương đốt, tràng phan, và được thọ ký sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Như Lai hãy còn nhớ rất rõ. Phổ Dũng, lại có 90 triệu Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cùng tên là Krakusandra. Lúc ấy Như Lai đang là một thanh niên thuộc giai cấp Bà La Môn, nhiều tiền lắm của, mang hết của cải ra cúng dường chư Như Lai với hương thơm, vòng hoa, hương xoa, y phục, trang sức và đích thân phụng sự cho từng vị Như Lai. Bây giờ được thọ ký sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, Như Lai còn nhớ, nhưng thời gian vẫn chưa chín mùi. Phổ Dũng, lại có 18 triệu Phật Đà cùng tên là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Kana Kamuni. Lúc ấy Như Lai đang là vị đại thí chủ, cúng dường tất cả các bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ấy, và được thọ ký sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, nhưng thời gian vẫn chưa chín mùi. Phổ Dũng lại có 13 triệu Phật Đà, cùng tên là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Avahasasri. Lúc ấy Như Lai cúng dường chư Phật ấy với y phục, trang sức, hương thơm, vòng hoa, hương xoa, chăn mền và trang trí. Cần phụng sự cúng dường ra sao, Như Lai đều chu toàn đầy đủ. Các đức Như Lai ấy giải thích rộng rãi về ý nghĩa của chánh pháp cho các đệ tử, và Như Lai lúc ấy được thọ ký trong tương lai sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, nhưng thời gian vẫn chưa chín mùi. Phổ Dũng lại có 25 triệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cùng tên là Diệu Hoa. Lúc ấy Như Lai đang là người xuất gia, cung kính cúng dường tất cả các đấng Như Lai ấy, làm những việc tôn giả A Nan ngày nay làm cho Như Lai, không sai khác. Lúc ấy Như Lai cũng được thọ ký sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, nhưng Như Lai còn nhớ thời gian lúc ấy vẫn chưa chín mùi. Phổ Dũng lại có 12 triệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cùng tên là Pribhasin. Như Lai lúc bấy giờ cúng dường các bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ấy với y phục, trang sức, hương thơm, vòng hoa, hương xoa. Các đấng Như Lai ấy cần gì, Như Lai đều chu toàn đầy đủ. Vào lúc ấy Như Lai đang là người xuất gia, và ngay lúc ấy Như Lai còn nhớ đã được thọ ký sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Khi Đức Phật Vipassin cuối cùng nói về chánh pháp đại tập hội này, Như Lai nghe qua đã hiểu. Ngay lúc ấy trên trời mưa xuống 7 loại châu báu quý giá, cõi thế gian không còn kẻ bần cùng, và cũng ngày ấy Như Lai lại được thọ ký sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Từ đấy về sau, trải qua một thời gian dài, Như Lai không còn nhận sự thọ ký. Bồ Tát Phổ Dũng hỏi: Thưa Như Lai, thời gian ấy là gì? Duyên ấy là gì? Đức Thế Tôn đáp: Phổ Dũng, ông hãy nghe đây. Một thời kỳ vô số sau ngày hôm ấy, có đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Diên Đăng xuất hiện trên cõi thế gian. Lúc ấy Như Lai đang là một thanh niên thuộc giai cấp Bà La Môn, tên là Mega. Khi Như Lai Diên Đăng nhập thế, Như Lai đang tu phạn hạnh dưới dạng Bà La Môn. Khi gặp Như Lai Diên Đăng, thanh niên ấy rải 7 nhánh hoa ưu đàm cúng dường, hồi hướng vô thượng bồ đề. Bây giờ Như Lai Diên Đăng thọ ký cho thanh niên ấy sẽ thành đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, tên Thích Ca Mâu Ni. Phổ Dũng, khi ấy Như Lai ngồi trong không gian cao bằng 12 cây đa la, đạt vô sinh pháp nhẫn. Như Lai nhớ rõ như mới hôm qua, Như Lai thấy rất rõ tất cả những gốc rễ điều lành mà Như Lai đã cấy trồng từ khi xuất gia tu phạn hạnh, trải qua vô số kiếp và đạt được những đức tính toàn hảo. Phổ Dũng, ngay từ thời gian ấy, Như Lai đối với vô số lần trăm ngàn triệu tỷ chúng sinh đã phát nguyện dẫn dắt từng người vào với chánh pháp. Huống chi bây giờ Như Lai đã thành tựu vô thượng bồ đề, sẽ vì chúng sinh mà tạo lợi ích lớn lao. Phổ Dũng, Như Lai sẽ dạy cho chúng sinh Phật pháp vi diệu thậm thâm. Chúng sinh có nhu cầu gì, Như Lai sẽ dạy Phật pháp phù hợp với nhu cầu ấy. Ở cõi trời, Như Lai dùng thân trời để dạy Phật pháp. Ở cõi rồng, Như Lai dùng thân rồng để dạy Phật pháp. Ở cõi dạ xoa, Như Lai lại dùng thân dạ xoa để dạy Phật pháp. Ở cõi quỷ đói, Như Lai lại dùng thân quỷ đói để dạy Phật pháp. Ở cõi người, Như Lai dùng thân để dạy Phật pháp. Chúng sinh nào cần Phật dạy dỗ, Như Lai liền hiện thân Phật để dạy dỗ. Chúng sinh nào cần Bồ Tát dạy dỗ, Như Lai lại hiện thân Bồ Tát để dạy dỗ. Bất cứ chúng sinh cần gì, Phật hóa hiện thân ấy để dạy Phật pháp. Phổ Dũng, Như Lai dùng đủ loại sắc tướng để dẫn dắt chúng sinh. Phổ Dũng, vì sao Như Lai lại dùng nhiều sắc tướng như vậy? Là vì để chúng sinh tích lũy nhiều loại thiện căn, chúng sinh sẽ tu hạnh thí, tạo công đức, quên cả nghỉ ngơi để tự cứu mình, sẽ hành thiền, sẽ không quên sinh tử. Thiện nghiệp nào có thể làm được, họ sẽ làm đủ. Nhờ nghe chánh pháp, họ sẽ nhớ lại gốc rễ điều lành đã làm trong quá khứ. Làm như vậy là để nhắm vào lợi lạc lâu dài trong cõi trời và người. Phổ Dũng, chúng sinh ấy khi nghe được chánh pháp đại tập hội, mọi đức tính, mọi lợi lạc, mọi thiện căn đều trở nên không giới hạn. Lúc bấy giờ, chúng sinh ấy sẽ nói với nhau như sau: với những việc đã làm và đã thu thập trong chánh pháp tùy thuận vô thượng Bồ Đề và tâm nguyện lợi ích chúng sinh, nhất quyết quả lành phải đến. Chúng sinh tin tưởng trong sáng nơi Phật Pháp sẽ nói: có một pháp hoàn toàn phù hợp với thực tướng của sự vật, nhờ niệm hoan hỷ này mà được quả an lạc trong chánh pháp. Còn chúng sinh nào mê muội, điên rồ sẽ nói: các pháp không có và cũng không có gì siêu việt các pháp. Vì niệm bất tín này mà thành quả rơi vào ác đạo, trầm luân cõi dữ, 8 kiếp chịu khổ đau địa ngục, 12 kiếp chịu khổ đau quỷ đói, 16 kiếp cõi Atula, 9000 kiếp sinh làm ác quỷ yêu tinh, quả dữ cạn rồi lại sinh vào loài người, nhưng 14000 kiếp sinh ra không lưỡi, 16000 kiếp chết trong thai mẹ, 12000 kiếp sinh làm hòn thịt, 11000 kiếp sinh làm người mù, chịu mọi khổ đau, khiến cha mẹ tiết công sinh dưỡng, phải chịu nóng lạnh, đói khát, khổ đau bức bách, đến bậc cha mẹ cũng cảm thấy tuyệt vọng, không chút niềm vui. Phổ Dũng, chúng sinh nào từ bỏ chánh pháp phải chịu luân hồi trong cõi địa ngục và súc sinh. Hết phần kinh Đại Tập Hồi dịch từ chữ Tạng, bắt đầu phần kinh Đại Tập Hồi dịch từ chữ Phạn. Khi chết đi, sầu muộn nung nấu. Phổ Dũng, người nào nói rằng chánh pháp có thật, có ý nghĩa sâu xa nơi các pháp, nhờ thiện căn đó mà 20 kiếp sinh vào cõi Uttara Kurus, 25000 kiếp sinh vào tầng trời Trajatrimsa. Khi quả báo ấy hết, lại sinh vào cõi Uttara Kurus, sẽ không sinh từ thai mẹ, sẽ thấy 100000 thế giới, thấy được tất cả các cõi Phật Sukhavati, an trú nơi ấy, tại nơi ấy thành tựu vô thượng Bồ Đề. Phổ Dũng, diệu dụng của kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội là như vậy. Chúng sinh nào tin tưởng sâu xa kinh này sẽ không thể chết thảm, sẽ đầy đủ đức hạnh. Phổ Dũng, có người tự hỏi: Như Lai ngày đêm giải thoát vô lượng chúng sinh, vậy mà số lượng chúng sinh trong cõi luân hồi vẫn không giảm. Có nhiều người giác ngộ, hoặc sinh vào cõi trời, hoặc được nguồn an lạc, vậy tại sao chúng sinh luân hồi vẫn không giảm bớt? Lại có những người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn mày, người vô tín ngưỡng, có ý nghĩ như sau: chúng ta phải đến chất vấn Cồ Đàm về điều này. Do đó, có 94 kẻ ngoại đạo, kẻ lang thang, tu sĩ ăn mày, Bà La Môn, cùng 100000 người vô tín ngưỡng cùng kéo đến thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mỉm miệng cười. Thấy vậy, Đại Bồ Tát Di Lạc từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, thưa rằng: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà Thế Tôn mỉm miệng cười? Không phải vô cớ mà Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri lại mỉm miệng cười như vậy. Đức Thế Tôn nói: Thiện nam tử, ông hãy nghe đây. Ngày hôm nay, có một đoàn người rất đông sẽ tiến đến thành Vương Xá này. Bồ Tát Di Lặc hỏi: Thưa Thế Tôn, ai sẽ đến đây? Trời, rồng, dạ xoa, loài người hay loài không phải người? Đức Thế Tôn đáp: Di Lặc, tất cả trời, rồng, dạ xoa, loài người và loài không phải người đều sẽ đến đây ngày hôm nay. Cả 84000 vị Bà La Môn cũng sẽ đến, 90000 triệu kẻ ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn mày và người vô tín ngưỡng cũng sẽ đến đây chất vấn Như Lai. Như Lai sẽ nói pháp cho họ nghe, khiến họ không còn nghi hoặc. Các vị Bà La Môn sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề, 9 triệu triệu ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn mày và người vô tín ngưỡng sẽ đạt quả Tu Đà Hoàng. 18000 triệu Long Vương sẽ đến, nghe Như Lai thuyết pháp xong sẽ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. 60000 triệu Thiên Tử Tịnh Quang sẽ đến. Thiên Ma cùng 32000 triệu tùy thuộc cũng sẽ đến. 12000 triệu Atula Vương sẽ đến. Các vị Đại Vương, tất cả có 500, sẽ đến cùng tùy thuộc. Tất cả sau khi nghe Như Lai thuyết pháp đều sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nghe vậy, Đại Bồ Tát Di Lạc mang đỉnh đầu lại ngang chân Đức Thế Tôn, theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh 3 vòng rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Đại Bồ Tát Phổ Dũng lúc ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, thưa rằng: Thưa Thế Tôn, 500 vị đại vương sẽ đến đây, tên là gì? Đức Thế Tôn đáp: Phổ Dũng, ông hãy nghe đây, trong số các vị đại vương ấy có Đại vương Hoan Hỷ, Đại vương Diệu Hỷ, Đại vương Tối Thượng Hỷ, Đại vương Nhân Tiên, Đại vương Tịnh Quân, Đại vương Phạm Ân, Đại vương Thiện Kiến, Đại vương Thắng Quân, Đại vương Hỷ Quân, Đại vương Tần Bà Sa La, Đại vương Ba Tư Nặc, Đại vương Tăng Trưởng. Như vậy tất cả 500 vị đại vương, mỗi vị dẫn theo 2 triệu triệu tùy thuộc, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, ngoại trừ Đại vương Tăng Trưởng. Bây giờ phương Đông có 30.000 triệu Bồ Tát, phương Đông Nam cũng vậy. Phương Nam có 80.000 triệu Bồ Tát, phương Tây Nam cũng vậy. Phương Tây có 60.000 triệu Bồ Tát, phương Tây Bắc cũng vậy. Phương Bắc có 80.000 triệu Bồ Tát, phương Đông Bắc cũng vậy. Không gian phía trên có 100.000 triệu Bồ Tát, không gian phía dưới có 90.000 triệu Bồ Tát. Các vị Bồ Tát từ 10 phương đang tiến về thành Vương Xá, đỉnh Linh Thú, để hộ diện cùng Đức Thế Tôn. Tất cả các vị Bồ Tát này đều an trú thập địa. Lúc ấy, Phật bảo Đại Bồ Tát Phổ Dũng: Phổ Dũng, ông hãy đến 10 phương thế giới, báo với tất cả các vị Bồ Tát rằng, hôm nay, tại thành Vương Xá, Như Lai sẽ tuyên thuyết chánh pháp, mời tất cả những ai trú trong 10 phương thế giới hãy hoan hỷ tùy thuận, chắp tay đảnh lễ. Ông hãy khéo đi nhanh, rồi về đây nghe pháp. Nghe xong, Đại Bồ Tát Phổ Dũng từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh 3 vòng, rồi vận dụng thần thông, thân hình biến mất ngay nơi ấy. Đại Bồ Tát Phổ Dũng theo lời Đức Thế Tôn, đi đến 10 phương thế giới báo tin cho các vị Bồ Tát. Hôm nay Đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thích Ca Mâu Ni sẽ nói chánh pháp tại thành Vương Xá cõi Ta Bà. Xin quý Bồ Tát tùy thuận hoan hỷ, ngày hôm nay sẽ là ngày lợi lạc lớn của tất cả. Bồ Tát Phổ Dũng đi như vậy khắp cả 10 phương thế giới, cung thỉnh vấn an mọi Phật Đà và tin cho mọi Bồ Tát, chỉ trong thời gian 1 búng tay đã trở về thành Vương Xá cạnh Đức Thế Tôn. Tất cả ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn mày, người vô tín ngưỡng và Bà La Môn đều tụ họp nơi đó. Các loài trời, trồng, loài người và loài không phải người cùng 500 vị đại vương cùng tùy thuộc, 33.000 triệu ma vương, loại dữ nhất, cũng tụ họp cùng tùy thuộc. Lúc bấy giờ thành Vương Xá chấn động, trên trời mưa xuống bụi trầm hương thơm ngát, lại mưa xuống những đóa hoa trời, kết thành chiếc lọng to lớn trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn. Ngay lúc ấy, Thiên Vương Đế Thích thả sấm sét xuống khoảng không trước mặt Như Lai. 4 ngọn gió lớn nổi lên từ 4 hướng, quét sạch bụi uế trong thành. 10 phương thế giới mưa xuống những hạt nước thơm trong, rồi lại mưa xuống hoa u đàm, hoa bamas, hoa kumudas, hoa sen quý, kết thành chiếc lọng hoa rực rỡ trên đỉnh đầu của mỗi vị trong pháp hội, lại kết thành 84.000 thành trì trên không trung ngay trên đầu Đức Như Lai. Nơi 84.000 thành trì kết bằng hoa quý ấy, 84.000 tòa sen được dựng lên như kết bằng 7 loại ngọc quý. Trên mỗi tòa sen là một Đấng Như Lai đang tuyên giảng chánh pháp. Khi ấy, 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách. Đại Bồ Tát Phổ Dũng thấy vậy chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, hỏi: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà thành Vương Xá hôm nay lại có điềm lành hy hữu như vậy? Đức Thế Tôn nói: Ví như có người tâm trí bất định, hoang mang, kiêu ngạo và ích kỷ, lại nghèo. Người ấy trong cơn kiêu ngạo, đến trước cung vua, nghĩ rằng vua phải nhường ngôi cho mình, nên đập cửa muốn vào. Quần thần bắt lại, đánh đập thê thảm. Ngay lúc ấy, vua nghe được, hỏi vì sao người kia lại xông vào cấm điện. Nghe xong sự tình, vua nghĩ, người này muốn hại ta, nên bảo quần thần mang hắn lên vách núi giết quách đi, giết luôn tất cả những gì thuộc về hắn, cha mẹ, con cái, tôi tớ giúp việc. Vì vậy, cả gia tộc bị giết cả. Thân nhân rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bi thảm. Phổ Dũng, tương tự như vậy, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, tuyên thuyết chánh pháp cho chúng sinh. Kẻ phàm phu cũng như kẻ kiêu ngạo điên rồ kia thấy được sắc tướng bên ngoài, hình dạng, màu sắc, giới phái, dung mạo của Phật, lại cho rằng đây là thân Phật. Những người như vậy nghe càng nhiều Phật pháp càng trở nên kiêu ngạo, càng biến lười, không tu chỉ ham nói, dần dà chỉ còn biết có mình, ích kỷ thiển cận, tự mình không nghe chánh pháp, cũng không có lòng cầu mong chánh pháp. Nếu có ai nói kinh, dù chỉ một bài kệ 4 câu, họ cũng chẳng chuyên chú nghe, chẳng cố gắng hiểu, cho rằng ta thừa biết rồi. Vì sao? Vì ngã mạn nên quay lại chiêm ngưỡng trí tuệ của mình. Những người như vậy thích giao du với bạn chẳng lành, không ham nghe chánh pháp, thường khởi tâm lý dễ dãi với chính mình, lại hay viết thi kệ, tự sáng tác kinh điển, kinh truyện. Họ mang bất hạnh lớn đến cho người khác và cho chính mình. Họ cũng ăn nhiều món cúng dường một cách vô ích, ăn rồi không tiêu hóa nổi. Đến lúc gần chết, chịu nỗi sợ hãi lớn lao. Người xung quanh mới hỏi, ông đã dùng trí tuệ tinh xảo dẫn dắt rất nhiều người, nay sao lại không thể chu toàn cho chính mình? Người ấy sẽ nói, này các đạo hữu, nay tôi không thể chu toàn cho chính mình. Khi ấy mọi người mới kinh hoàng khóc than đủ cách. Vì hành động của một người mà thân nhân quyến thuộc dù vô tội cũng bị họa lây. Tương tự như vậy, những người kia khi gần chết cất tiếng khóc than, thấy mình bị trói buộc vào cõi địa ngục, vào thai súc sinh, tất cả chỉ vì lỡ noi theo người dẫn đường không xứng đáng. Vì vậy, Như Lai nói với các ông, hỡi người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn xin và bà la môn, các ông đừng mê muội. Chim non chưa mọc cánh, chưa thể vượt trời rộng lên đến cõi trời, các ông cũng vậy, không thể đạt niết bàn. Thần lực ấy, các ông chưa có. Vì sao? Vì xét về nghiệp quả, nghiệp của các ông không khác gì nghiệp của loài chim kia. Chẳng bao lâu thân thể các ông sẽ rã tan trong cái chết. Đến khi gần chết, chỉ còn nỗi sợ hãi lớn lao. Ta đã làm gì với thân này? Sao bây giờ không thể vui nỗi vui của trời và của người? Cũng không thể trú ở niết bàn. Thật uổng phí thân người. Tương lai rồi sẽ về đâu? Đâu sẽ là nơi cho ta nương tựa? Rồi ta sẽ sinh vào đâu? Sẽ diệt về đâu? Đức Thế Tôn lại nói với người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn xin và bà la môn. Các ông đừng vì cõi diêm phù với 7 loại ngọc báu mà tuyệt vọng. Cũng đừng tự loại mình ra khỏi kho tàng chánh pháp. Có gì nghi hoặc, các ông hãy hỏi Như Lai. Như Lai sẽ vì các ông mà trả lời. Lúc bấy giờ, các vị ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, tu sĩ ăn xin, người vô tín ngưỡng và bà la môn mới đứng lên từ chỗ ngồi, lấy tay áo che vai, chắp tay hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngày đêm lúc nào cũng giải thoát chúng sinh ra khỏi luân hồi, không lơi nghỉ. Vậy tại sao số lượng của chúng sinh trong luân hồi vẫn không tăng không giảm? Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà chúng sinh vẫn triền miên sinh diệt không hề giảm? Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Vương. Dược Vương, người ngoại đạo mặc áo giáp tinh tấn, nêu lên vấn đề hệ trọng, có khả năng xua tan phiền não, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Đúng thật như vậy. Dược Vương, sau này sẽ không còn chúng sinh nhiều tuổi hay ít tuổi tạo cảnh sinh diệt luân hồi. Dược Vương, chúng sinh có 2 loại, hoặc nhiều tuổi, hoặc ít tuổi, mê muội chẳng biết gì. Dược Vương, nói ví như có người gội đầu, mặc áo mới, bước ra đường. Ai thấy cũng khen đẹp, lại có người thấy vậy, cũng gội đầu, mặc áo bước ra đường. Đầu tuy gội, nhưng áo đã cũ không sạch không thơm. Dược Vương, người nhiều tuổi cũng như áo cũ, không thể làm đẹp cõi diêm phù. Người ít tuổi, ngược lại, có thể biết được lẽ sinh diệt. Lúc ấy các ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, người vô tín ngưỡng, tu sĩ ăn xin và bà la môn hỏi Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, thế nào là nhiều tuổi, thế nào là ít tuổi? Đức Thế Tôn đáp, nhiều tuổi là chúng sinh triền miên trong cảnh khổ đau luân hồi ác đạo mà không biết chán, không cầu giải thoát. Khi ấy tất cả ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, người vô tín ngưỡng, tu sĩ ăn xin và bà la môn cùng các long vương thưa với Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, chúng tôi không sao chịu nổi khổ đau luân hồi. Rồi những người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, người vô tín ngưỡng, tu sĩ ăn xin và bà la môn lại nói, không có người nào ít tuổi mà lại có khả năng trực nhận chân tướng của thực tại. Đại Bồ Tát Dược Vương lúc bấy giờ mới thưa cùng Đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, hãy xem tinh tấn khó đến độ nào." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, ông hãy lắng nghe. Bây giờ Như Lai sẽ thu tóm toàn bộ thế giới. Lúc ấy, 94.000 triệu người mới sinh ra, đứng trước mặt Như Lai, không thưa, không chào, cũng không hỏi đáp gì với Như Lai, chỉ đứng yên như vậy." Đại Bồ Tát Dược Vương hỏi Đức Như Lai: "Kính thưa Như Lai, vì lý do gì mà họ đến trước Như Lai lại không thưa không nói, không chào không hỏi?" Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, vì có người nói người ít tuổi không thể trực nhận chân tướng của thực tại, nên những người ít tuổi này mới hiện ra đây cho ông thấy." Những người ấy nói: "Thưa Thế Tôn, chúng con là kẻ mới sinh. Thưa Như Lai, chúng con là kẻ mới sinh." Đức Thế Tôn nói: "Các ông hãy trực nhận thế giới này cho kỹ, rồi chỉ cho Như Lai thấy giới hạn của thế giới từ thân hình của các ông." Lúc ấy, 94.000 triệu người mới sinh ra bay lên không trung, sắc thân tan rã, an trú thập địa. Đại Bồ Tát Dược Vương cất lời tán thán: "Thưa Thế Tôn, những người này tinh tấn vượt bậc, khéo đạt pháp diệt, vượt thoát sinh tử luân hồi. Thưa Thế Tôn, họ mới sinh ra hôm nay, cũng ngay trong ngày hôm nay, họ được giải thoát, bước vào thập địa." Khi ấy, người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, người vô tín ngưỡng, tu sĩ An Sinh và Bà La Môn, Long Vương, Ma Vương cùng tùy thuộc, lúc đầu toàn đến phá rối, bấy giờ đều cất tiếng nói với Đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, chúng con đến trước mặt Như Lai định gây rối loạn, nay nghe được chánh pháp này, xin lòng tin tưởng trong sáng nơi Phật, nơi Pháp, nguyện an lạc như Như Lai an lạc, nguyện thành bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri trong thế giới này." Đức Thế Tôn nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Các ông đến đây gặp Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, nghe chánh pháp đại tập hội này, rồi phát tâm vô thượng bồ đề. Nhờ gốc rễ điều lành ấy, các ông sẽ mau chóng thành tựu chánh đẳng, chánh giác." Đức Thế Tôn nói xong, tất cả người ngoại đạo, khổ hạnh lang thang, người vô tín ngưỡng, tu sĩ An Sinh và Bà La Môn tức khắc đạt thành vô sinh pháp nhẫn, chứng quả thập địa Bồ Tát, rồi cùng thăng lên không gian cao bằng 7 cây đa la, dùng thần lực điều khiển hóa hiện 7 tòa lầu thành bằng ngọc quý, cúng dường Như Lai, lại đứng trên đỉnh của Đức Thế Tôn, trải lên mình Như Lai các loại hoa quý, chiêm bái Như Lai, mang chánh niệm Như Lai về thể hiện ngay trong sắc thân của chính mình. Bấy giờ, hàng 100.000 triệu tỷ thiên tử đang đứng trên tầng không, đồng loạt mang hoa báo trải trên mình Như Lai, đọc bài kệ này: "Sa môn Cồ Đàm là bậc tối thắng, là đại phước điền, là đại cứu độ, thành tựu tam muội, trí biết cùng khắp, tròn đầy viên mãn đối với chúng sinh, trầm luân luân hồi, ngài luôn vận dụng phương tiện thiện xảo, lần lượt cứu độ tất cả mọi loài, không sót một ai." Bấy giờ Đại Bồ Tát Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: "Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà những vị thiên tử này lại hát bài kệ, thị hiển thần thông, dùng lời phong phú thiết tha tán dương công hạnh của Như Lai như vậy?" Đức Phật bảo: "Thiện nam tử, ông hãy nghe đây. Không phải họ tán dương Như Lai, mà tán dương chính bản thân họ. Rồi họ sẽ đặt thân mình trụ trên tòa Pháp, sẽ đặt thân mình trụ trên tòa Pháp vô thượng, sẽ từ thân mình phóng ra ánh sáng chánh Pháp, sẽ được tất cả Như Lai giữ gìn, sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, sẽ chuyển Pháp Luân, giảng giải sâu rộng về chánh Pháp thâm diệu." Lúc ấy Đại Bồ Tát Dược Vương thưa với Đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, mỗi ngày đêm có biết bao nhiêu chúng sinh được giải thoát, sao đến nay luân hồi vẫn chưa cạn?" Đức Thế Tôn đáp: "Tốt lắm, Dược Vương, ông hỏi Như Lai như vậy là tốt lắm. Ông hãy nghe đây. Ví như có một phú ông, tiền rừng bạc biển, người ấy có nhiều tiền, nhiều hạt, nhiều kho bồ, nhiều gia nô, tá điền, lại rất nhiều tài sản, ruộng vườn, lúa mạch, lúa mì, lúa gạo, hạt mè, hạt đậu, cả trăm giống loại đều dồi dào đầy đủ. Mùa xuân gieo hạt, sang thu hạt chín gặt về chất vào kho, hạt về tới kho, giống nào cất riêng giống nấy, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của phú ông. Đến mùa xuân năm sau, lại mang hạt ra cấy. Dực vương, chúng sinh cũng vậy, trong quá khứ làm việc thiện, đều đặn cấy trồng ruộng phước, trồng gốc rễ điều lành khi việc làm chấm dứt. Gốc rễ điều lành cấy xuống, nhờ thiện pháp ấy mà công phu tu tập sẽ trổ quả. Trồng nhân lành hái quả lành, cứ như vậy làm mãi, thiện pháp càng thêm tăng. Rồi nhờ thiện pháp tăng trưởng mà tâm được bình an hỷ lạc. Nhờ tâm bình an hỷ lạc mà trải qua hàng ngàn triệu kiếp, thiện pháp vẫn không hư hoại. Dược vương, Bồ Tát mới phát tâm cũng vậy. Nhờ phát tâm nguyện Bồ Đề dũng mãnh mà thiện căn không hư hoại, nắm giữ thiện căn trong dạng tinh túy nhất. Dược vương hỏi, thưa Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm, trong mơ thường thấy gì? Đức Thế Tôn đáp, Dược vương, Bồ Tát mới phát tâm trong mơ thường thấy cảnh dữ. Vì sao? Trong mơ gặp cảnh dữ thì giải được nghiệp cũ. Dược vương, người ác không thể tránh khổ đau, nhưng Bồ Tát thấy cảnh dữ trong mơ thì tâm không khiếp sợ. Dược vương lại hỏi, thưa Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm, trong mơ thường thấy cảnh dữ gì? Đức Thế Tôn đáp, Dược vương, Bồ Tát mới phát tâm, một là mơ thấy lửa cháy, khi ấy phải nghĩ rằng lửa này đốt tan tham dục. Dược vương, hai là mơ thấy nước xoáy, Bồ Tát mới phát tâm, chớ nên sợ hãi. Vì sao? Dược vương, khi Bồ Tát ném hết ràng buộc phiền não thì tà ma đều bị diệt cả. Dược vương, ba là mơ thấy cảnh tượng cực kỳ dữ dằn. Dược vương hỏi, là cảnh gì, thưa Thế Tôn? Đức Thế Tôn đáp, thấy đầu mình bị chém. Dược vương, lúc ấy Bồ Tát mới phát tâm cũng không nên sợ hãi. Vì sao? Lúc ấy phải nghĩ, tham, sân, si, ta chặt lìa, luân hồi sáu cõi, ta chiến thắng cả. Bồ Tát mới phát tâm sẽ không bao giờ vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trồng, trời, mà chỉ sinh vào cõi Phật. Dược vương, trong tương lai, ở một thời về sau, nếu có ai có được niệm Bồ Đề, người ấy sẽ bị trách móc, khinh khi. Dược vương, khi ấy Bồ Tát sẽ phát tâm Bồ Đề, không được sinh tâm buồn nản, không được trú ở tâm buồn nản ấy. Dược vương, pháp Như Lai dạy, nhiều vô kể, cả trăm ngàn lần vô số kiếp Như Lai siêng tu phạn hạnh. Dược vương, việc khó làm Như Lai đều làm cả, không vì thế lực, không vì hạnh phúc thế gian, cũng không vì thần thông. Dược vương, việc khó làm Như Lai gánh hết, chỉ để hiểu được chân tướng của thực tại. Và trước khi được nghe chánh pháp đại tập hội, Như Lai không được quả vô thượng Bồ Đề. Ngay lúc được nghe chánh pháp đại tập hội, Như Lai đạt vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, ông phải biết chánh pháp đại tập hội là pháp cực kỳ sâu xa vi diệu. Dược vương, cho dù cả trăm ngàn lần vô số kiếp cũng hiếm mà được nghe chánh pháp đại tập hội. Dược vương, Như Lai xuất thế là điều cực kỳ hiếm hoi. Người nghe rồi học thuộc chánh pháp đại tập hội cũng cực kỳ hiếm hoi. Tất cả những ai được nghe chánh pháp này sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Dược vương, người ấy trong 100.000 kiếp sẽ vượt thoát luân hồi, sẽ sinh vào cõi Phật thanh tịnh, biết rõ pháp diệt, biết rõ pháp căn bản thắng diệu, biết rõ pháp thiện sứ thắng diệu, biết rõ pháp thần thông thắng diệu, biết rõ pháp diệt của thiện sứ thắng diệu. Dược vương, nói pháp diệt nghĩa là sao? Dược vương đáp, thưa Thế Tôn, diệt là chỗ về của pháp. Đức Thế Tôn lại hỏi, chỗ về của pháp là gì? Dược vương đáp, thưa Thế Tôn, pháp là tinh tấn, trì giới và đầy đủ giới hạnh. Như vậy gọi là pháp tạng, bao gồm trọn vẹn kho tàng chánh pháp. Đức Thế Tôn nói, hay lắm, Dược vương, ông trước Như Lai mà đáp được nghĩa này, thật là hay lắm. Dược vương hỏi, thưa Thế Tôn, vì lý do gì các đấng Như Lai xuất hiện cõi thế? Đức Thế Tôn đáp, Dược vương, người nào biết về kho tàng trí tuệ thì sẽ biết sắc tướng Như Lai. Biết được sắc tướng Như Lai thì biết sắc tướng Như Lai là nơi an lạc thắng diệu. Rồi khi Như Lai xuất hiện cõi thế, người ấy sẽ thông đạt các pháp, khéo léo phương tiện, biết rõ mọi việc thế gian và xuất thế gian, lại biết rõ về trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Dược vương hỏi, thưa Thế Tôn, biết rõ về trí tuệ rồi, làm sao hiểu Niết Bàn? Đức Thế Tôn đáp, Dược Vương, biết chân tướng của Pháp thì biết được Niết Bàn. Vì biết chân tướng của Pháp nên được căn lành đầu tiên của người biết tập hợp vạn Pháp. Đối với vạn Pháp có được cái nhìn đúng đắn như sự thật, lợi lạc nhất định lớn lao. Dược Vương, giống như thương gia, đi xa làm giàu, thu góp vàng bạc của người và của mình, tất cả 1.000 nén vàng. Trước khi lên đường, cha mẹ dặn dò, con yêu quý, mang vàng bạc của mình và của người, nhiều những 1.000 nén, phải thật thận trọng đừng để thất thoát uổng phí. Kiếm được nhiều lợi, phải giữ vàng cho cẩn thận, đó sẽ là món lợi lớn cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc. Người con đáp, con sẽ cẩn thận, rồi mang vàng lên đường. Chưa được 1 tháng, số vàng đã phần mất phần phung phí, 1 nén cũng không còn. Người ấy buồn rầu lo nghĩ, trái tim đau nhức bởi mũi tên âu sầu. Quá lo lắng xấu hổ, người ấy không tìm về lại nhà. Cha mẹ ở nhà nghe thiên hạ nói, bao nhiêu vàng con của hai người tiêu phí cả rồi. Nghe vậy, họ tuyệt vọng, tim đau nhức bởi mũi tên âu sầu. Họ khóc vật vã, xé áo xé quần, nói rằng, thằng con bất hiếu, vì nó mà cả nhà bị vạ lây, đã không làm được gì cho cha mẹ, lại còn biến tất cả thành kẻ tôi đòi. Cha mẹ người ấy vì quá sầu khổ lo lắng tuyệt vọng nên muốn tự vẫn. Khi người con nghe tin cha mẹ mình muốn tự vẫn, liền trở về nhà, thân lâm trọng bệnh. Dược Vương, Như Lai giải thích về việc này như sau. Đám người kia không tin lời Như Lai, đến nỗi tự mình tách lìa chính mình ra khỏi ngọc báo chánh pháp, tuyệt vọng mà tìm cái chết. Khi lìa đời, trái tim đau nhức bởi mũi tên sầu muộn. Cũng như cha mẹ người kia, vì ham vàng mà khóc than vật vã, tâm thần xáo trộn, phiền não tột bực, chỉ vì vàng bạc của mình và của người. Tương tự như vậy, Dược Vương, ai không tin lời Như Lai, tâm bất an, chịu đủ loại phiền não khi gần kề cái chết. Quá khứ làm được điều lành, đạt được cõi tái sinh tốt đẹp, nhưng không biết tiếp tục tích lũy thiện nghiệp, để nghiệp báo cạn hết, tâm chìm trong phiền não. Bấy giờ mới thấy được cảnh kinh hoàng cõi địa ngục, thai súc vật và thế giới diêm vương. Lại nghĩ, ai che chở cho tôi, để tôi khỏi thấy cảnh địa ngục, súc sinh, quỷ đói, cõi diêm vương, để tôi khỏi đớn đau nơi đó. Người con lâm bệnh, thần trí mê sản, trôi dần vào cõi chết. Cha mẹ nói, con yêu quý, cha mẹ có thể làm gì để giúp con? Họ đọc bài kệ, tuy đau đớn vô cùng, nhưng con ơi đừng sợ, bây giờ con chưa chết, hãy cố gắng vượt qua, con yêu hãy vững tin, rồi con sẽ bình phục. Người con đáp, thần thức mê mờ, thân thể nhức nhối, tứ chi rã tan. Mẹ ơi, chắc con đang chết. Mắt không thấy, tai không nghe, thân không cảm, tứ chi thúc đau như khúc gỗ vô tri. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe, cái chết vẫn chưa đến đi mẹ. Cười mẹ đáp, đừng nói vậy, con yêu, đừng làm mẹ sợ, con chỉ sốt nóng mê sản đó thôi. Người con nói, con không cảm thấy thân thể con đang sốt, bệnh hay đau, chỉ thấy cái chết bủa vây bức bách. Ai cứu con đây? Ai sẽ là người che chở cho con? Cha mẹ bảo rằng, con trai yêu ơi, con khổ như vậy chắc là vì thần linh đang giận dữ, hay là đến cúng tế để xin họ che chở cho con. Người con nói, xin cha mẹ giúp cho con được yên ổn. Cha mẹ hãy đi nhanh, đến đền thờ cầu khẩn nhanh nhanh. Cha mẹ người ấy đến đền thờ, cúng hương bái thần linh. Cúng hương rồi, người giữ đền mới nói, thần linh đang nổi giận với các người phải cúng tế đúng phép thì mới được yên, cần phải giết một người để tế máu, con của các người sẽ khỏi bệnh. Khi ấy, cha mẹ người kia bàn với nhau, phải làm sao bây giờ? Chúng ta quá nghèo, nếu thần linh không vui, con mình sẽ chết uổng, còn nếu khiến được thần linh vui, con mình sẽ được chở che. Thôi thì dù nghèo cũng nên kiếm cho ra một đạn nhân tế thần. Bàn xong họ chạy vội về nhà. Có được chút gì họ bán đi cả, vét hết tiền bạc, lại đi vay thêm của người, hẹn 10 ngày không trả được, sẽ đến đỡ thân để trả nợ. Gom đủ vàng, họ liền mua một nạn nhân. Mua xong, nạn nhân ấy không biết mình sẽ thành vật tế thần. Cha mẹ người kia như cuồng như dại, không về nhà mà đi thẳng đến đền thờ, nói với người giữ đền: xin hãy chuẩn bị việc tế thần cho nhanh, rồi tự tay giết nạn nhân kia, cướp đi mạng sống người ấy. Người giữ đền đốt mỡ lên làm đồ cúng, bắt đầu lễ tế thần. Lúc ấy thần linh giáng xuống, nói rằng: ta sẽ thâu nhận con trai của các người. Cha mẹ người ấy vui mừng nhảy nhót, nói với nhau: vậy là con mình tai qua nạn khỏi, dù chúng ta phải sống kiếp tôi đòi cũng cam tâm. Nói xong bái tạ thần linh, quay trở về nhà. Tới nhà thấy ra con mình đã chết. Cha mẹ đau lòng quá độ, chết ngay tại chỗ. Dược Vương cần phải thấy giao du với người bất thiện tai hại đến như vậy. Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, xin cho con hỏi một điều. Đức Thế Tôn nói: Dược Vương, ông cứ nói. Dược Vương nói: thưa Thế Tôn, những người kia chết rồi sinh về đâu? Đức Phật nói: thôi Dược Vương, ông đừng hỏi việc ấy. Dược Vương đáp: xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi nói cho chúng con được biết. Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, người mẹ sinh vào địa ngục khóc than, người cha sinh vào địa ngục núi đè, người con sinh vào địa ngục nóng, người giữ ngôi đền sinh vào địa ngục A Tỳ. Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, còn nạn nhân vô tội kia? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông nên biết rằng người vô tội kia được sinh vào cõi trời thứ 33. Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, nhờ nhân gì mà được sinh vào cõi trời thứ 33? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông hãy nghe đây. Lúc chết, lúc bị cướp đi mạng sống, người ấy nảy một niệm tin tưởng trong sáng nơi Như Lai, nói mấy chữ sau đây: Nam Mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Chỉ một lần thôi, nhờ thiện căn ấy mà được sinh vào cõi trời thứ 33, sống an lạc 60 kiếp. Biết được việc trong 80 kiếp về trước, sinh ra ở đâu cũng không gặp phiền não. Sinh ra là phiền não tan đi, chắc chắn là chẳng phải ai cũng có thể làm cho phiền não tận diệt. Nghe xong, Đại Bồ Tát Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, thế nào là chẳng phải ai cũng có thể làm cho phiền não tận diệt? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, cần phải tinh tấn vượt bực. Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, làm cách nào để thực hành hạnh tinh tấn? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông hãy nghe đây. Tinh tấn là tướng hiện của thành tựu. Quả Tu Đà Hoàn là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Quả Tư Đà Hàm là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Quả A Na Hàm là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Quả Khi Thành Bậc A La Hán là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Quả Duyên Giác và quả Duyên Giác Trí là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Quả Bồ Tát và quả Bồ Tát Trí là một giai đoạn của hạnh tinh tấn. Dược Vương, tất cả đều là những giai đoạn của hạnh tinh tấn. Dược Vương hỏi: thưa Thế Tôn, Tu Đà Hoàn và quả Tu Đà Hoàn có tướng hiện như thế nào? Đức Thế Tôn nói: Dược Vương, ví như có người trồng cây, vừa trồng xuống, cây đã đâm chồi chi nhánh xum xuê, nội trong một ngày rễ sâu một do tuần. Lại cũng có người trồng cây, khi trồng gặp gió lớn, cây chẳng lên được chồi xanh nào. Người ấy muốn bứng cây lên, người kia thấy vậy lên tiếng: vì sao ông phá đất của tôi? Trong lúc cả hai đang giằng co với nhau, nhà vua đi ngang qua, thấy có trận cãi vã liền bảo quần thần: gọi hai người ấy đến đây cho ta. Quần thần vâng lời, chạy nhanh đến nói: đại vương truyền gọi hai ông. Nghe vậy, một người hoảng hốt sợ sệt, còn một người vẫn điềm tĩnh an nhiên. Cả hai đến trước mặt vua. Vua hỏi: vì cớ gì hai người giằng co cãi vã với nhau? Một trong hai người đứng lên thưa: thưa đại vương, tôi không có ruộng vườn, chỉ mượn được mảnh đất này trồng cây. Trồng một ngày, cây đơm hoa kết trái, nửa sống nửa chín. Ngay ngày đó, người kia cũng đến trồng cây, nhưng trong khi trồng gặp gió lớn, cây không thể đâm chồi. Thưa đại vương, rễ cây của người ấy không đủ sâu một do tuần, vì vậy người ấy không vui, đến kiếm chuyện sinh sự với tôi, nói rằng tất cả đều là lỗi của tôi. Xin đại vương xét cho, tôi hoàn toàn không có lỗi. Khi ấy nhà vua triệu tập 30 triệu quần thần, phán rằng: các ông nói đi. Quần thần thưa: tâu đại vương, nói điều gì? Vua đáp: các ông có bao giờ từng nghe có ai trồng cây mà trong một ngày mọc lên đủ cành lá, hoa trái xum xuê nửa sống nửa chín. Các ông nói thử xem, có thể có chuyện như vậy được không? Quần thần đứng dậy, tâu rằng: Tâu đại vương, chuyện này là phép lạ, chúng tôi không thể biết chắc được, phải hỏi người kia kỹ hơn. Nhà vua quay lại hỏi người kia: Lời ngươi nói lúc nãy là thật hay không? Người ấy đáp: Tâu đại vương, toàn là sự thật. Vua nói: Ta chưa từng nghe qua chuyện lạ như vậy. Ngươi nói rằng cây trồng một ngày đơm hoa kết trái, thật là chuyện khó tin. Người ấy đáp: Nếu đại vương không tin, cứ hãy đến đó đích thân trồng thử. Vua bèn ra lệnh nhốt hai người kia vào ngục, tự mình dẫn 30 triệu quần thần ra mảnh đất nọ, lấy cây trồng thử. Cây không nảy mầm, không ra lá, chẳng đơm hoa, không kết trái. Vua nổi giận truyền lệnh: Mang rìu lại đây. Quần thần đưa rìu lại, vua hạ lệnh đốn ngã gốc cây xum xuê hoa trái người kia trồng. Thân cây ngã xuống, 12 cây khác mọc lên. Vua lại bảo chặt: 12 cây ngã xuống, 24 cây khác lại mọc, với đầy đủ gốc rễ hoa trái, chồi xanh mơn mởn, lấp lánh 7 thứ châu ngọc quý giá. Trên cây xuất hiện 24 con chim màu vàng cánh ngọc, âm thanh trong suốt. Vua thấy vậy lại càng tức tối, tự tay đưa rìu bổ xuống gốc cây. Rìu phập vào thân cây, nước cam lồ tuôn ra. Bấy giờ nhà vua cảm thấy bất an, truyền lệnh thả hai người kia ra khỏi ngục. Quần thần dạ rang, tức tốc chạy về ngục dẫn hai người kia đến gặp vua. Vua bấy giờ mới lên tiếng hỏi: Ngươi trồng thứ cây gì mà cứ đốn xuống lại mọc lên nhiều gấp bội, thành những 24 cây, trong khi cây của ta chẳng ra mầm trổ lá, chẳng kết trái đơm hoa? Người kia thưa rằng: Vì công đức người trồng không giống nhau. Quần thần nghe xong, quỳ cả hai chân, nói với người kia: Ông mới xứng là vua trị nước, vua trước không xứng đáng. Người kia bấy giờ nói: Tôi không muốn làm vua, cũng không cầu tiền của, tôi chỉ tin vào Phật, nguyện thành lưỡng túc tôn, nguyện đến cõi Niết Bàn, nơi Như Lai trú ở, nguyện đem hết chánh pháp thuyết giảng cho các ông, cùng chung đến Niết Bàn. Người ấy xếp chân ngồi thế hoa sen, thú nhận rằng: Trong những đời quá khứ, tôi đã phạm ác nghiệp, nên kiếp này bị nhốt vào tù ngục của vua. Bây giờ ngay tại đây, phát tâm nguyện Bồ Đề, nguyện trả xong nghiệp cũ. Lúc ấy 24 con chim mỏ ngọc kim cương sướng lên âm thanh trong vắt. Lại có 32.000 tòa lầu hiện ra, mỗi tòa rộng 24 do tuần, với 25 con chim mỏ vàng màu vàng, mặt vàng, cất tiếng người nói rằng: Đại vương chặt cây, gây quả ác. 24 cây trong số 100 triệu cây bọc sừng sững trước mặt đại vương. Vì việc làm bất thiện này mà đại vương sẽ gặp quả bất thiện. Đại vương có biết người trồng cây ấy là ai chăng? Vua rằng: Tôi thật không biết, xin nói cho tôi nghe, người trồng cây ấy đích thực là ai? Chim đáp: Người ấy sẽ là ngọn đèn thế giới, xuất hiện cõi trần, làm người dẫn dắt toàn thể chúng sinh ra khỏi ràng buộc sinh tử luân hồi. Vua hỏi: Vậy còn người kia trồng cây không mọc, đã làm những gì trong thời quá khứ? Xin chim giải thích, tôi nghe được chăng? Chim đáp: Đề Bà Đạt Ma là tên người ấy, không chút căn lành, lấy gì cây mọc? Ngay lúc ấy, 30 triệu quần thần nghe chánh pháp này đồng loạt chứng quả thập địa, được trí tuệ trong suốt. Còn nhà vua an trụ thập địa rồi thành tựu thiện pháp. Bồ Tát Dược Vương nghe Đức Thế Tôn kể xong, hỏi rằng: Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà 30 triệu quần thần đạt được trí tuệ trong suốt, an trụ thập địa? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông hãy nghe Như Lai giải thích đây. Vua và quần thần đã được chư Phật Như Lai thọ ký từ lâu, đều được thành Phật, nên biết rằng các cây ấy được trồng là do thần lực của chư Phật hiển hiện. Ngày hôm nay, Như Lai cũng sẽ hiện việc như vậy, cùng với việc vua ngày xưa không khác. Bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm miệng cười, từ miệng phóng ra 84.000 tia sáng lớn. Mỗi tia sáng đủ cả 100.000 sắc màu xen lẫn: xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, pha lê, bạc, chiếu sáng rực rỡ thế giới vô lượng vô biên, rồi về lại cạnh Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải vòng quanh 3 vòng, rồi tan biến vào đỉnh đầu của Phật. Lúc ấy Đại Bồ Tát Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt áo lên vai, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn mà nói: "Thưa Thế Tôn, vì lý do gì Thế Tôn mỉm cười? Không phải vô cớ mà Bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri lại mỉm cười." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, ông có thấy vô số người từ bốn phương đang về đây tụ họp hay không?" Dược Vương đáp: "Thưa không, Đức Thế Tôn, con không thấy." Đức Thế Tôn nói: "Vậy ông nhìn lại cho kỹ, nhiều vô cùng tận." Bây giờ Bồ Tát Dược Vương quan sát kỹ lưỡng, thấy phương đông có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần. Trên đó có 25.000 triệu thân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Phương Nam có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu thân người đang tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi im lặng. Phương Tây có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu thân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Phương Bắc có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu thân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Không gian phía trên có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu thân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Không gian phía trước có một gốc đại thụ tỏa rộng đến 7.000 do tuần, trên đó có 25.000 triệu thân người tụ tập, không nói năng, không thưa hỏi, không trò chuyện, không ăn, không đứng, không đi, chỉ ngồi chờ im lặng. Đại Bồ Tát Dược Vương mới thưa Đức Thế Tôn: "Thưa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, xin cho con hỏi một điều." Đức Thế Tôn đáp: "Ông có điều gì thắc mắc cứ hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà trả lời tất cả." Đại Bồ Tát Dược Vương hỏi: "Thưa Thế Tôn, vì sao vô số thân người như vậy từ bốn phương kéo đến và ngồi lại đây? Vì sao họ chẳng trò chuyện, thưa gửi, chẳng đảnh lễ tán dương Như Lai, cũng không đi không đứng, mà lại chờ trong im lặng?" "Thưa Thế Tôn, vì nguyên do gì mà có việc như vậy?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông hãy tự mình tìm các đấng Như Lai trong 10 phương thế giới, hỏi xem những người thân này đến từ cõi nào." Dược Vương hỏi: "Thưa Thế Tôn, con dùng thần lực nào để đi? Thần lực của Như Lai hay thần lực của chính mình?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông hãy đi với thần lực của mình, rồi về bằng thần lực của Như Lai." Đại Bồ Tát Dược Vương nghe xong, theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn đi quanh 3 vòng, rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Cách thế giới này hơn 96.000 triệu thế giới, có một thế giới tên gọi là Nguyệt Đăng. Vị Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri của cõi ấy tên là Nguyệt Thượng Cảnh Giới. Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới đang thuyết pháp cho 80.000 triệu Bồ Tát. Khi ấy, Đại Bồ Tát Dược Vương tới cõi Nguyệt Đăng, đến bên Phật, mang đỉnh đầu lại ngang chân Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới, Bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, rồi đứng dậy chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, nói rằng: "Thưa Thế Tôn, con từ cõi Phật của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tại cõi Ta Bà, đã vượt 96.000 triệu thế giới để đến đây. Không nơi nào con thấy được nhiều thân người như con đã thấy ở cõi ấy." "Thưa Thế Tôn, vì nguyên do gì trong Pháp hội của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tại cõi Ta Bà lại có nhiều thân người từ 10 phương về tụ họp đông đảo như vậy?" "Con chưa từng thấy số lượng thân người nhiều như số lượng thân người đang trú ở cõi Ta Bà." Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới đáp: "Dược Vương, ngay chính nơi ấy, họ thường lang thang và ở lại." Dược Vương hỏi: "Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy?" Đức Thế Tôn đáp: "Vì họ từ cây gỗ vô tri sinh ra." Dược Vương nói: "Con chưa từng nghe nói có chúng sinh nào lại từ cây gỗ vô tri sinh ra." Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông chưa từng nghe nói thật sao?" Dược Vương đáp: "Thưa Thế Tôn, con chưa từng nghe qua, huống chi là thấy." Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông muốn thấy không? Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy. Dực Vương thưa: Thưa Thế Tôn, con rất muốn. Bây giờ Đức Thế Tôn nguyệt thượng cảnh giới Như Lai, duỗi cánh tay sáng ngời trăm công đức. Từ cánh tay hiện ra 100.000 triệu thân người. Mỗi thân người duỗi ra 100 cánh tay, rải các loại hương hoa, hương xoa cúng dường Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nguyệt thượng cảnh giới Như Lai hỏi Đại Bồ Tát Dược Vương: Ông bây giờ thấy được chưa, Dược Vương? Có thấy thân người đang rải hương hoa, hương xoa cúng dường Như Lai? Dược Vương đáp: Thưa Thế Tôn, con có thấy. Thưa Như Lai, con có thấy. Đức Thế Tôn dạy: Thế đó, thân người vô tri hiện ra. Thế đó, con người vô tri ra đời. 100 cánh tay từ mỗi thân người duỗi ra. Đại Bồ Tát Dược Vương nói: Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy? Những thân người này chỉ trong khoảnh khắc duỗi ra 100 cánh tay. Thưa Thế Tôn, cúng dường với 100 cánh tay mà vẫn chưa giải thoát, vậy người chỉ có 2 tay giải thoát được còn hiếm đến mức nào? Đức Thế Tôn đáp: Ông nói đúng lắm, Dược Vương. Thân người vô tri, sinh rồi diệt. Dược Vương, cần phải hiểu xác thân con người là vật vô tri, như mộng, như huyễn. Dược Vương hỏi: Thưa Thế Tôn, thân người ấy có phải cũng có kẻ ít tuổi, có kẻ nhiều tuổi? Đức Thế Tôn đáp: Đúng vậy. Dược Vương lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vậy ai là kẻ ít tuổi, ai là kẻ nhiều tuổi? Đức Thế Tôn đáp: Những kẻ ông vừa thấy duỗi tay ra đó là kẻ nhiều tuổi, còn những người do cây sinh ra ở chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà là kẻ ít tuổi. Dược Vương nói: Xin Thế Tôn cho con được gặp những người ít tuổi. Bấy giờ Đức Thế Tôn nguyệt thượng cảnh giới đưa bàn tay phải ra, từ 10 phương 100.000 triệu thân người tụ họp lại. Từ không gian phía trên và phía dưới 50 triệu thân người tụ họp lại. Tất cả đều không quỳ đảnh lễ Đức Phật Thế Tôn, cũng không thưa gửi, chỉ đứng im lặng. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Vương nói: Thưa Thế Tôn, vì sao những người này không nói năng mà chỉ đứng im lặng? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông không biết sao? Người vô tri trong cõi thế gian không từng nói năng, cũng không biết thân thể chánh pháp. Vì sao? Dược Vương, tất cả những người ít tuổi trong pháp hội này không biết sinh, không hiểu diệt. Dù có thấy khổ não lớn lao của già, bệnh, sầu muộn, khóc than, yêu phải xa, ghét phải gần, chết và chết không đúng kỳ, họ vẫn không xúc động. Vậy họ lấy gì để hiểu chánh pháp? Dược Vương, họ là những người cần được giáo hóa luôn luôn. Nghe xong Đại Bồ Tát Dược Vương nói: Thưa Thế Tôn, vậy những kẻ ít tuổi không biết chánh pháp ấy, họ đến từ đâu, đi về đâu, sẽ tái sinh về cõi nào? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, ông hãy nghe đây. Thân người họ có không phải là sản phẩm của thợ vàng, thợ hàn, thợ mộc, cũng không phải do thợ thủ công nắn đất mà thành. Thân ấy cũng không vì sợ vua mà hiện ra. Thân ấy do nghiệp mà thành, từ ái dục nam nữ sinh ra. Kiếp này sang kiếp khác, họ dạy cho chúng sinh nhiều tiểu xảo, gặp lắm nỗi đau bén nhọn triền miên, toàn là kết quả của nghiệp bất thiện. Dược Vương, những kẻ ít tuổi chưa tỉnh thức lại chịu sự đau đớn lớn lao kia, họ đến tụ họp nơi đây. Vì lý do ấy, họ không nói năng trò chuyện. Dược Vương, những người ít tuổi này không biết điều lành, không biết sinh, không biết diệt, nên sẽ không đạt được thân người. Dược Vương, họ được gọi là người ít tuổi. Dược Vương lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vậy người ít tuổi sinh ra như thế nào, chết đi ra sao? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, giống như người cầm củi đưa vào trong lửa, củi sẽ bắt lửa cháy sáng. Thân thể con người cũng tương tự như vậy, phải có cái nhân đầu tiên, khi sinh ra thì có cảm xúc. Dược Vương hỏi: Ở đây ai là người có sự sinh toàn hảo, ai là người đã đạt đại niết bàn? Đức Thế Tôn đáp: Dược Vương, đúng như ông hỏi, Phật Đà có sự sinh toàn hảo, Như Lai đã đạt đại niết bàn. Ví như con người bị vua nhốt vào hầm tối trong tòa nhà, vào hầm rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối thâm thẳm. Lại có người khi xưa đã từng chịu nhiều khổ não, nay thấy người này bị đưa vào ngục, nghĩ rằng không xong rồi. Đời sống người này sẽ phí bỏ, cả khổ đau cũng không thể biết được. Nghĩ vậy, người kia mới đốt một ngọn lửa để an ủi khích lệ người trong hầm tối. Ngọn lửa tình cờ bốc lớn, lan rộng, tòa nhà bốc cháy, thiêu chết người nhen ngọn lửa. Nhà vua nghe tin có người chết cháy, trong lòng xốn xa nghĩ rằng: từ nay ta sẽ thôi không nhốt người vào hầm tối. Rồi nói với những người trong hầm: các người đừng sợ hãi, rồi các người sẽ được bình an. Từ nay về sau, sẽ không còn ai đánh đập nhốt các người vào hầm tối. Ta sẽ không hại mạng sống của các người, không cần phải sợ hãi nữa. Dược Vương, tương tự như vậy, Như Lai là người dẹp tan phiền não, chữa lành mọi bệnh khổ, thường giải thoát chúng sinh. Như Lai siêu thoát mọi ô nhiễm tham sân si, xuất hiện trong cõi thế như ngọn đèn soi sáng chúng sinh. Chúng sinh ít tuổi hay nhiều tuổi, Như Lai đều giải thoát cả, ra khỏi cõi địa ngục, ra khỏi thân súc sinh, quỷ đói hay Atula. Khi ấy trên không trải xuống âm thanh hát lời kệ này: ruộng phước tuyệt hảo, ruộng phước tối thắng, đã khéo bày mở, hạt giống gieo vào, không bị mất đi. Ruộng phước Phật Đà, ruộng phước tối thắng, khai mở chánh pháp của đấng đại hùng. Đạo sư vận dụng kho tàng trí tuệ, độ dẫn chúng sinh vào cõi niết bàn, xuất hiện cõi thế, an lạc cõi trần, thanh tịnh cõi Phật. Những người nhiều tuổi cùng người ít tuổi đều được cứu thoát ra khỏi luân hồi. Phật đóng tất cả cửa vào địa ngục, cửa vào súc sinh, cửa vào ngạ quỷ. Nhờ đó thế gian cùng cõi xuất thế đều được thanh tịnh. Lúc ấy Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới mỉm miệng cười, nói rằng: lành thay, thấy được bậc tối thắng. Lành thay, thấy được đấng Phật Đà. Lành thay, phước điền diệu pháp. Lành thay, tăng già hòa hợp. Lành thay, chánh pháp đại tập hội được tuyên thuyết, là nơi tận diệt của ác pháp. Ai nghe được pháp này sẽ thành tựu đường tu tối thượng. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Vương chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, thưa rằng: thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm miệng cười? Đức Thế Tôn đáp: Dực Vương, thiện nam tử, ông có thấy những người ít tuổi kia không? Dực Vương đáp: thưa Thế Tôn, con có thấy. Đức Thế Tôn nói: Dực Vương, ngày hôm nay tất cả những người ấy sẽ thành tựu thập địa Bồ Tát. Khi ấy Đại Bồ Tát Dực Vương bay lên không trung, cao 80.000 do tuần, lại có 80.000 triệu thiên tử mưa xuống những đóa hoa rực rỡ cúng dường Đức Thế Tôn. Thấy Đại Bồ Tát Dược Vương, những người ít tuổi chắp tay đảnh lễ. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Vương đứng trong không trung, vận dụng âm thanh lớn trót vào 3.000 đại thiên thế giới. Chúng sinh trong 32 địa ngục lớn đều nghe, chúng sinh trong 32 tầng trời đều nghe. 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách, 84.000 long vương tận đáy đại dương cũng nghe rung chuyển. 30.000 triệu la sát lũ lượt cùng nhau kéo về. 25.000 triệu quỷ đói, dạ xoa, la sát từ cõi Adakavati về trước mặt Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới, tụ họp đông đảo. Khi ấy Đức Thế Tôn nói pháp cho những người ít tuổi. Các đại Bồ Tát của 100.000 triệu tỷ thế giới mười phương cùng dùng thần lực kéo đến dự hội. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Vương chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, nói rằng: thưa Thế Tôn, rất nhiều đại Bồ Tát đều đến tụ họp đông đảo. Thưa Như Lai, các loài trời, thần, rồng cũng đều đến tụ họp đông đảo. Lại có rất nhiều dạ xoa, la sát, quỷ đói đến từ thế giới Adakavati cùng về tụ họp đông đảo, mong được nghe pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Dược Vương: thiện nam tử, ông hãy về lại đây. Đại Bồ Tát Dược Vương dùng thần lực trở xuống từ tầng không, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: tập hợp chánh pháp. Thưa Thế Tôn, con được nghe nói về tập hợp chánh pháp, vậy xin Thế Tôn cho con hỏi, tập hợp chánh pháp nghĩa là gì? Đức Thế Tôn đáp: thiện nam tử, khi nào có người tu phạn hạnh thì gọi là tập hợp chánh pháp. Vì gắng tu phạn hạnh nên tránh điều bất thiện. Ông có thấy, thiện nam tử, những người ít tuổi kia, việc gì không thích hợp với phạn hạnh, họ đều không làm. họ sẽ nắm được năng lực tổng trì, sẽ thu tóm được vạn pháp. Dược Vương lại hỏi: Thưa Thế Tôn, nhờ đâu mà đông đảo chúng sinh về tụ hội nơi đây để nghe nói về tập hợp chánh pháp? Đức Thế Tôn nói: Dược Vương, có rất nhiều chúng sinh không biết rằng hễ sinh ra có thân mạng là có khổ, cầu mà không được, tiếc nuối khóc than, thương mà phải xa, ghét lại phải gần, rồi cái chết đến cùng với bao nhiêu khổ đau, cướp đi mạng sống con người. Dược Vương, tất cả những điều ấy đều gọi là khổ, nhưng có rất nhiều chúng sinh đối với ý nghĩa khổ đau này lại không nghe, không biết. Người ít tuổi trong pháp hội nghe Đức Phật dạy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, hỏi rằng: Thưa Thế Tôn, phải chăng chúng con rồi sẽ chết? Đức Thế Tôn nói: Đúng vậy, thiện nam tử, tất cả chúng sinh có sinh thì có chết. Họ lại hỏi: Thưa Thế Tôn, cái chết đến như thế nào? Đức Thế Tôn đáp: Thiện nam tử, ngay lúc chết, khi chỉ còn một thức cuối cùng, có ba luồng khí mang tên khiến thức tận diệt, khiến thức động chuyển và khiến thức tán loạn, làm cho thần thức cuối cùng bị xáo trộn, chao động và tán loạn. Họ lại hỏi: Thưa Thế Tôn, vào lúc mệnh chung, có ba điều khiến thân thể hư hoại, ba điều ấy là gì? Đức Thế Tôn nói: Khiến cho thân thể hư hoại có ba thứ, gọi là cắt, đâm và thương tổn. Họ lại hỏi: Thưa Thế Tôn, cái gọi là thân thể thật ra là gì? Đức Thế Tôn nói: Thân còn được gọi là tia chớp, là ánh lửa, là đờm giải, là vật hư nát, là viễn nghĩa trang, là gánh nặng, người ngu không thể biết rõ. Sinh là khổ, vì có sinh nên phải tạo tác, mạng căn liên tục được gìn giữ, nhưng kỳ thực chỉ là do tương ứng với ái. Những sự như vậy đều là tên gọi của thân. Họ lại hỏi: Thế nào là sống, thế nào là chết? Đức Thế Tôn đáp: Này những người sống lâu, thức đoạn diệt, nghiệp trường tồn. Thân là tổng hợp của vô số gân mạch, 84.000 lỗ chân lông, 12.000 chi tiết của thân thể với hơn 360 đốt xương, lại có 84.000 loại trùng sống bên trong thân thể. Cái chết sẽ đến, khi thân người tận diệt thì các loài trùng đều không còn hy vọng gì. Khi con người chết đi, khí bên trong thân thể xáo trộn, khiến các loài trùng kích động quay lại nhai nuốt lẫn nhau, vì vậy mà phải chịu khổ não lớn lao. Trùng này chết rồi, trùng kia lại sinh, tất cả đều bị mũi tên phiền muộn đâm thủng, nhai nuốt lẫn nhau cho đến khi chết hết, chỉ còn lại hai con. Hai con này lại tranh đấu với nhau cho đến 7 ngày. Cuối cùng, một con thắng, một con chạy thoát. Này người nhiều tuổi, cái gì gọi là pháp? Các ông nghĩ sao? Cũng giống như các loài trùng kia đấu tranh nhai nuốt lẫn nhau, chúng sinh phàm phu mê muội cũng vậy, luôn tranh chấp, chém giết nhau. Đến khi chết, có thiện tri thức đến hỏi: Này đạo hữu, có biết sinh lão bệnh tử là khổ nạn? Người ấy đáp: Tôi đã thấy và biết như vậy. Thiện tri thức lại hỏi: Vậy sao không từng trồng gốc rễ điều lành? Sao không từng cấy trồng thiện căn, tập hợp chánh pháp, đến với hạnh phúc thế gian và xuất thế gian? Đạo hữu, cho chúng tôi hỏi thêm lần nữa, sao không tích tụ thiện căn để vượt thoát sinh tử? Sao không tìm hiểu thật tướng của tâm? Tại sao không biết nghe tiếng trống đại pháp gióng lên trên toàn cõi thế giới? Đạo hữu có từng tu hành bố thí, cấy trồng gốc rễ điều lành nơi ruộng phước Như Lai? Đạo hữu có từng mang các món hương hoa, vòng đèn, ẩm thực cúng dường Như Lai? Có từng chu toàn cho bốn chúng thanh tịnh, tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di được đầy đủ để chúng xuất gia dốc lòng tu học Phật pháp? Cứ như vậy, họ nói lời lợi ích cho người sắp chết. Này vua, có từng tạo ác nghiệp? Này người, sao chưa chán cõi diêm phù? Lúc ấy, vị đại pháp vương nói lời kệ, khích lệ người sắp chết. Gặp Như Lai xuất thế, nghe trống pháp quảng đại, nhận kho tàng diệu pháp, mở niết bàn an lạc. Gặp được thiện duyên này, sao vẫn chưa tinh tấn? Sao không trồng căn lành, hướng về cảnh an lạc? Thế gian xuất thế gian, không chán cảnh sinh tử, sẽ tạo quả không cầu là trầm luân địa ngục. Người ấy đáp rằng: tâm tôi vốn mê muội, lại không gặp bạn hiền, nên chứa mầm ô nhiễm, tâm vướng đầy tham ái, tạo lắm nghiệp chẳng lành, giết hại nhiều chúng sinh, phá chúng tăng hòa hợp, dùng tâm lý chấp ngã, đập phá tháp cùng chùa, thường nói lời phỉ báng, làm phiền lòng mẹ cha. Nay những nghiệp đã tạo, tôi thấy rõ tất cả, tôi thấy tôi sinh vào cõi địa ngục hào khiếu, vào địa ngục chúng hợp, chịu đau đớn không cùng, rồi vào ngục đại nhiệt, lại chìm cõi vô gián, gào thét cõi đại liên, sợ hãi cõi hắc thần. Hàng trăm lần chưa hết, chúng sinh cõi địa ngục bị lôi xuống không ngừng, nên cứ hoài sợ hãi, rơi trăm ngàn do tuần, sâu thẳm trong nỗi sợ, như tuột vào lòng phễu, không tìm được lối ra. Hàng ngàn đao gươm bén trong cõi ngục đao binh, trăm ngàn lần vô số rừng gươm và núi đao, cắt thân hình đứt đoạn, vì nghiệp cảm mà thành. Lại có cơn bão lớn xốc tung thân thể lên, sống sang không kể xiết, chúng sinh nào cũng thấy thân tôi đầy đớn đau, cướp tài sản người khác, giữ hết làm của mình, lại chẳng từng cho ai, giữ con trai con gái, giữ cha mẹ anh em, giữ thân nhân bằng hữu, giữ gia đình nô tỳ, giữ ngựa bò gia súc, tôi lạc lối lầm đường, sa đọa cảnh giàu sang, mang bạc vàng châu báu, gấm vóc cùng ngọc ngà, xây lầu thành nguyên nga, người ra vào tấp nập, nhạc du dương không dứt, tham đắm cùng âm thanh, thân mình tẩm nước thơm, chẳng từng nghe thỏa mãn. Ôi thân thể tham lam, vì thân mà lầm lạc, chẳng còn nơi nương tựa. Bây giờ và tương lai, khi bão lớn nổi lên, thân xốc tung từng mảnh, lưỡi quen nếm vị ngọt, trên đầu quen kết hoa, mắt mê mờ sắc đẹp, không thể nương dựa vào. Mắt này đã nhiều lần là nhân tạo nghiệp chữ, cũng như các nghiệp chữ vì tai mà sinh ra. Cánh tay đầy ngọc quý, vòng vàng đầy cổ tay, nhẫn đeo trên 10 ngón, cổ lấp lánh ngọc trai, chân cũng đầy trang sức, toàn thân phủ ngọc ngà, áo khoác dệt chỉ vàng, hưởng giàu sang vô hạn. Tâm khoái lạc đam mê, quen cảm giác êm dịu, tham đắm cùng lụa là, thảm ấm với chăn êm, nuông thân trong xa xỉ, tắm bằng loại nước quý, sông ướt đủ loại hương, trầm hương cùng chiên đàn, không gian mùi tỏa ngát, xạ hương, hương xoa quý, xoa tẩm cả thân hình, y phục toàn lụa mịn, trắng thanh khiết tinh nguyên, trở xuống từ lưng voi, lại bước lên lưng ngựa, tôi thấy tôi tôn quý như một vị đại vương. Những con người tầm thường gặp tôi là khiếp sợ, quanh tôi đầy mỹ nữ, múa hát thật du dương, súc vật kia vô hại, tôi săn giết không chừa, làm đủ điều bất thiện, không biết chuyện đời sau, nhai nuốt thịt chúng sinh, nghiệp gây nên như vậy, tự tạo lắm khổ đau, không biết chết là gì, quá nuông chiều bản thân, bây giờ chết đã đến, chẳng còn ai che chở. Này người thân của tôi, sao nhìn tôi như thế? Vì sao xé áo y, khóc than thật ảo não, bứt tóc rồi đấm ngực, rải bụi dơ lên đầu? Tôi sống đời vô ích, cảnh sống gia đình này lẽ ra phải từ bỏ, sao các người còn vẫn gắn mà buộc thêm vào? Thân này rồi cầm thú, loài sói, chó, quạ chim sẽ tha hồ trị rối, nuông chiều thân thể này thật đã quá uổng công, rắn diệt tận đeo đuổi, nên vẫn tái sinh hoài. Muốn thoát nỗi sợ này, phải tìm cho đúng thuốc, thầy thế gian cho thuốc, chẳng thể chữa nọc tham, đứng trước thềm sinh tử, chỉ chánh pháp là cần. Đừng đưa tôi rượu thịt, đừng nuông chiều thân tôi, thân này rồi hoại diệt, tốn công thêm làm gì, tích lũy thêm ác nghiệp, có giúp được gì đâu. Quá nuông chiều bản thân mà thân rồi sẽ diệt. Này con trai con gái, sao đưa mắt nhìn cha, con mong cha hết bệnh, phỏng được lợi ích gì. Hãy nghe kỹ lời cha, đừng nuông chiều thân xác mà hại đến bản thân. Cha vì lo cho con đã cướp nhiều tiền của, nay trước thềm sinh tử, tuyệt vọng ôi vô bờ. Cõi sinh là cõi sợ, cõi tử là cõi đau. Các pháp thọ, tưởng, hành do pháp xúc làm nhân, cùng với tham sân si mang lại quả phiền não. Sinh vào nhà bất thiện, tràn buộc trong vô minh, tưởng công đức là bé, gây hại lớn cho người. Xoay lưng với chánh pháp, giới hạnh và bố thí, cha đều không làm được. Lại không hiểu rằng sinh chính vì do nghiệp ái, nọc độc của rắn tham, vướng phải mà không biết. Làm sao được giải thoát, làm sao khỏi lạc đường. Nghĩa giải thoát không hiểu, làm lắm việc chẳng hay. Chạy theo lòng tham ái, tâm tán loạn mê mờ, mang đầy nỗi tràn buộc, lửa phiền não chói chang. Thân lang thang vô định, chẳng lúc nào bình an, cũng chẳng biết tìm đâu cho ra chốn an lạc. Chỉ có nơi cửa Phật là tìm được hạnh phúc. Chánh pháp luân chính là liều thuốc công hiệu nhất, giới hạnh cùng giới pháp là tiếng lời Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Vương: Dược Vương, tương tự như vậy, có lắm chúng sinh đến khi chết không có được chút nhân lành để có chuyển thành quả lành, lại không có chốn nương dựa. Bây giờ Đức Thế Tôn lại đọc bài kệ này: làm những việc chẳng lành, đọa sinh cõi địa ngục. Lửa đỏ là áo mặc, sắc nung là nước uống. Toàn thân than hồng phủ, biết bao nỗi hải hùng. Thân thể cháy thành than, không phút giây an lạc. Không nghe được chánh pháp, người phàm phu mê muội, làm việc trái chánh pháp, thân tâm do nghiệp cảm, chẳng được chút gì vui. Người thâm tín chánh pháp, đủ giới hạnh trí tuệ, thân gần thiện tri thức, sẽ thành đấng Như Lai. Như Lai vào cõi thế để độ cho những ai vận dụng hạnh tinh tấn, biết nghiêm chỉnh tu hành. Như Lai vào cõi thế với tâm đại từ bi, thuyết giảng về chánh pháp, khuyên góp gom thiện nghiệp. Dược Vương, ông là người giới hạnh thật uy nghiêm, ông nghe điều này rồi được thành tựu viên mãn, giải thoát khỏi sinh tử, thấy được chư Như Lai vốn là bậc cứu độ với tiếng lời tuyệt hảo. Như Lai chính là cha, là mẹ của thế giới và là tâm bồ đề. Người tuyên thuyết pháp này là bậc thiện tri thức, rất khó mà gặp được. Người tiếp thọ pháp này sẽ thành đấng Phật Đà, sẽ thành bậc Như Lai. Ai người biết tôn kính những người con Như Lai đều sẽ được giải thoát. Khi sống trong cõi thế đều sẽ được chở che. Khi ấy Đại Bồ Tát Dược Vương nói với Đức Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, vì sao núi này lại chấn động? Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Vương: Dược Vương, ông hãy nhìn cho thật kỹ. Đại Bồ Tát Dược Vương nhìn quanh, thấy mặt đất bốn phía nẻ ra, từ trong đất trồi lên 20 triệu chúng sinh từ không gian phía dưới, cùng với 20 triệu chúng sinh từ không gian phía trên. Những người ít tuổi đang ở trong pháp hội thấy việc như vậy, cất tiếng hỏi Đức Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, những người vừa được sinh ra đây là ai? Đức Thế Tôn đáp: Các ông có thấy đoàn người đông đảo ấy không? Họ đáp: Thưa Thế Tôn, có thấy. Đức Thế Tôn nói: Họ là những người vì niềm an lạc hạnh phúc của các ông mà sinh ra. Những người ít tuổi lại hỏi: Vậy họ có sẽ chết? Đức Thế Tôn nói: Họ cũng sẽ chết. Khi ấy những người ít tuổi đang có mặt trong đại hội chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, nói rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con không muốn chịu khổ sinh tử. Đức Thế Tôn hỏi: Các ông muốn đạt được sức mạnh năng lực chăng? Họ nói: Chúng con được tận mắt thấy Như Lai, rồi cầu pháp gì đều được pháp ấy. Chúng con được gặp tăng đoàn, tập hợp những vị đệ tử của Như Lai, lại thấy được thần lực vi diệu của các đấng Bồ Tát. Thưa Thế Tôn, vì vậy chúng con không còn ham khổ sinh tử. Bấy giờ Đại Bồ Tát Dược Vương cùng với 500 vị Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, tất cả đều dùng thần lực bay lên tầng không, ngồi kiết già nhập chánh định. Từ sắc thân của các ngài hiện thành tướng sư tử, cọp, trắng, voi cùng rất nhiều biến hóa khác. Các ngài ngồi kiết già trên đỉnh núi cao 20 do tuần, hóa hiện thân hình thành 10.000 triệu mặt trời, mặt trăng và khiến các mặt trời mặt trăng này tỏa ánh sáng lớn xuống toàn thể pháp hội. Khi ấy, những người ít tuổi nói với Đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà có luồng ánh sáng lớn cùng với biết bao nhiêu thần biến như vậy?" Đức Thế Tôn đáp: "Thiện nam tử, các ông có thấy mặt trời và mặt trăng kia không?" Họ đáp: "Thưa Thế Tôn, thưa Như Lai, chúng con có thấy." Đức Thế Tôn nói: "Luồng ánh sáng lớn và những thần biến ấy là do Bồ Tát Dược Vương dùng thân thể của chính mình hóa hiện cho các ông thấy. Rồi Bồ Tát sẽ vì hạnh phúc lợi ích của rất nhiều chúng sinh mà từ bi giảng giải chánh pháp, sẽ vì lợi ích của chúng hội đông đảo, của người và trời. Ở đây, sau khi thể hiện cho các ông thấy sức mạnh của thân vật lý, Bồ Tát Dược Vương sẽ còn thần biến nhiều thần thông khác." Họ nghe xong, thưa rằng: "Xin Thế Tôn giảng về nguyên nhân của luồng ánh sáng lớn này." Đức Thế Tôn nghe xong nói với Đại Bồ Tát Dược Vương rằng: "Dược Vương, ông có thấy 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách?" Dược Vương đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, ông có thắc mắc gì cứ hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà trả lời tất cả." Dược Vương: "Như Lai sẽ giải thích mọi hiện tượng trong 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai." Dược Vương đáp: "Vậy xin Thế Tôn cất tiếng xóa tan nghi hoặc. Thưa Thế Tôn, con thấy quanh Như Lai có 84.000 thiên tử, 84.000 triệu Bồ Tát, 12.000 triệu Long Vương, 18.000 triệu Dạ Xoa, 25.000 triệu quỷ đói và quỷ ăn tinh khí." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, họ đến đây nghe pháp không vì lý do gì khác." Dược Vương: "Ngày hôm nay họ sẽ chiến thắng luân hồi. Tất cả chúng sinh có mặt nơi đây sẽ được lợi lạc lớn ngay trong ngày hôm nay, an trú thập địa. An trú thập địa rồi sẽ vào cõi Niết Bàn trong tương lai. Muốn giải thoát già và chết, phải làm thiện nghiệp, cởi bỏ nút tham ái, sẽ bước vào dòng giống Phật." Dược Vương nói: "Thưa Thế Tôn, vì sao nhiều chúng sinh từ nhiều cõi lại có mặt ở nơi đây, quanh Thế Tôn?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông hãy nghe đây. Người phàm phu mê muội không biết đâu là nơi mình sẽ được giải thoát. Hôm nay người ít tuổi sẽ nắm được tổng trì, thành tựu được thập địa, làm được việc Phật làm, chuyển bánh xe chánh pháp, rải xuống mưa chánh pháp. Vì vậy mọi chúng sinh ở trong pháp hội này đều hoan hỷ nghe pháp. Trời trồng và quỷ đói cùng giống Atula, cũng như loài quỷ dữ, an trụ thập địa rồi sẽ vận dụng pháp âm, nói chánh pháp vi diệu, sẽ giống trống đại pháp, sẽ thổi loa đại pháp. Còn những người ít tuổi sẽ nắm được năng lực, thành tựu được các pháp, đồng bậc với Như Lai." Khi ấy 5.000 người ít tuổi từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, thưa rằng: "Làm sao có thể không muốn kết thúc sinh tử cho được? Kính thưa Thế Tôn, thân là gánh nặng, toàn sự sợ hãi, thật khó kiềm chế. Đường đi không thấy và cũng không có đường đi nào cả. Chúng con không gặp được nơi nương dựa, hôm nay đồng tâm thỉnh cầu một việc, nguyện cho chúng con được lòng can đảm, xin được nghe pháp. Chúng con sinh ra không nhiều trí tuệ, không ham khoái lạc, xin Phật nói pháp giải thoát chúng con ra khỏi khổ đau bủa vây dày kín. Nguyện sinh ở đâu cũng đều thành Phật." Bây giờ Đại Bồ Tát Dược Vương đến chỗ những người ít tuổi đang đứng, nói rằng: "Các ông hãy ăn đồ ăn nêm với nhiều loại gia vị, bao giờ thấy tâm không còn khiếp sợ, bây giờ các ông chuẩn bị nghe pháp." Họ hỏi: "Thưa, ngài là ai? Chúng tôi không biết. Quý danh là gì?" "Chúng tôi thấy ngài sắc tướng tuyệt hảo, gương mặt uy nghi, chứa đầy định lực, như người thoát khỏi thế giới kinh hoàng của loài quỷ đói, địa ngục, súc sinh, mọi điều bất thiện đều tuyệt không còn. chúng tôi thấy ngài tay cầm bình bát bằng bảy ngọc quý, y phục bằng vàng, toàn thân tỏa sáng, những lời thanh tịnh. Ngài vừa nói ra, chúng tôi không biết trả lời thế nào. Thức ăn hảo hạng cùng các thức uống đối với chúng tôi thật không cần thiết. Thức ăn sinh ra biết bao tạp uế, thức uống cũng vậy. Máu đến từ nước, thịt đến từ máu, thức ăn thức uống chúng tôi không cần. Lụa len vải vóc chúng tôi không cần. Vòng vàng chuỗi ngọc nhẫn đeo trên tay chúng tôi không cần. Toàn là vô thường, phải chịu sinh diệt. Chúng tôi là những con người bất hạnh, không muốn để mình lún sâu sinh tử. Nếu muốn đến với niềm vui chư thiên, cúng dường chánh pháp, cần nhất phải gặp được thiện tri thức. Ngay cả những bậc vua chuyển pháp luân cũng chẳng cần gặp. Vua chuyển pháp luân khi lìa dục giới cũng vẫn phải chết. Con trai con gái đều không thể theo. Bảy loại ngọc quý chắc chắn không theo. Trăm vạn quần thần đều không thể theo, cũng không cách gì đuổi theo sau đó. Vua chuyển pháp luân sống đời vô thường, quẩn quanh vô nghĩa. Nếu làm điều ác, địa ngục hào khiếu cũng sẽ đọa vào. Dù trong cõi thế, vua chuyển pháp luân nhờ có trong tay bảy loại ngọc quý nên giữ quyền năng bốn đại bộ châu, nhưng khi đọa vào địa ngục hào khiếu, quyền năng vĩ đại biến cả đi đâu, không còn đất đứng. Người đã chết rồi, không thể hóa hiện thần thông quyền biến. Thưa ngài, xin hãy nghe lời chúng tôi, hãy lên đến nơi Như Lai trú ở. Như Lai cũng như là bậc cha mẹ, hãy cầu để gặp cho được Như Lai. Chúng ta không có cha mẹ anh em, Như Lai là người độ cả thế giới, là cha mẹ của tất cả chúng sinh, là chính bản thân mặt trăng mặt trời, đã đạt vô sinh, cứu độ tất cả ra khỏi luân hồi đến nơi an lạc. Biển dục lớn lao thật đáng kinh hãi, Như Lai là bè chở chúng sinh qua đến bờ bên kia không còn trở lại. Như Lai nói pháp viên mãn trong sáng, chỉ con đường đến vô thượng bồ đề. Thức ăn không cần, đến cả vương quốc cũng đều không cần. Chúng tôi không cầu dù cõi chư thiên hay cõi địa ngục. Thân người là quý, chính ngay thân ấy có thể xuất hiện một đấng Như Lai. Đời sống ngắn ngủi, lắm kẻ quẩn quanh, vận dụng tâm mình làm điều bất thiện, không biết tội chết, đắm dục thế gian, buộc trong sinh tử, không từng sợ hãi, không chút trí tuệ, tâm trí xáo động, ngắn ngủi không bền, không biết chánh pháp, không làm việc thiện, không biết chánh định, không thấy tái sinh, chính là khổ não, trôi lăn trong cõi, tái sinh vô tận, chịu khổ triền miên. Vì trong quá khứ đã từng đánh đập, bắt bớ người khác, cho nên tạo nghiệp, bị trói bị giết, hy vọng lụi tàn, gánh nhiều hoang mang, đớn đau khổ não, đến giờ phút chết, than vãn đủ điều. Ai sẽ là người che chở cho tôi? Tôi tặng tất cả vàng bạc châu báu, sẽ làm nô lệ, làm giúp mọi điều. Tôi không còn muốn khoái lạc thế gian, tiền bạc của cải tôi cũng không cần, không muốn tấm thân chứa đầy ác nghiệp. Thưa bậc tiền bối, tương tự như vậy, thức ăn chúng tôi cũng không thấy cần. Vua chúa hưởng toàn cao lương hảo hạng rồi vẫn phải chết. Vua ăn thức ăn mang chất cứng lỏng vào trong thân mình vốn toàn trống không, không là gì cả, tham đắm mùi vị, làm việc bất thiện. Vì sao phải tham vào thứ mùi vị toàn tướng vô thường, trống không vô nghĩa? Chúng tôi không ham thức ăn, thật là điều không cần thiết. Ăn vào có giúp giải thoát được không? Tương tự như vậy, đời sống nơi này cũng không cần thiết. Chúng tôi cầu thoát ràng buộc thế gian, chúng tôi cầu thoát khỏi lòng tham ái, cởi thoát dây sắt, cầu quy y Phật, vị đại thánh hiền, vị đại cứu độ, thấy suốt khổ não tất cả chúng sinh, xin bậc tiền bối hãy vì chúng tôi mà đến bên Phật cúi đầu đảnh lễ. Chúng tôi không biết quý danh của Ngài, xin Ngài cho biết tên Ngài là chi. Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương đáp: Các ông cùng mọi người đều hỏi danh tánh tôi. Quanh Như Lai có cả ngàn triệu người ít tuổi. Họ đáp: Ngài là đệ tử Phật, quý danh hẳn thâm thúy, chắc chắn rất uy nghi, tất cả mọi chúng sinh đều mong nghe danh tánh. Dược Vương đáp: Tên tôi là Dược Vương, là thuốc của chúng sinh. Tôi bây giờ sẽ nói về loại thuốc quý nhất trong tất cả các thuốc. Chúng sinh gặp bệnh khổ, nhờ vào liều thuốc này chữa được mọi chứng bệnh. Tham dục là trọng bệnh, hủy hoại toàn thế giới. Vọng tâm là trọng bệnh, khiến cho người mê muội phải lỡ bước lầm đường, khiến chúng sinh đọa xuống cõi địa ngục súc sinh. Sân si là trọng bệnh, thuốc này đều chữa được. Họ nói: Nghe được pháp lành này, chúng tôi sẽ giải thoát khỏi khổ não vô minh. Khổ não thoát được rồi, mọi tâm lý bất thiện đều từ bỏ được hết. Nhờ được nghe chánh pháp, việc bất thiện bỏ rồi, chừng đó mọi sợ hãi chúng tôi đều bỏ được. Thuốc này là chúa tể của tất cả các thuốc, sẽ chữa lành mọi bệnh, xóa hết mọi khổ đau, cho chúng tôi mau chóng được nhìn thấy Phật Đà. Thưa Ngài, xin hãy mau đến bên cạnh Như Lai, đảnh lễ và quy thuận, chuyển lời của chúng tôi đến với bậc cứu độ, xóa tan mọi bệnh khổ. Thân chúng tôi bỗng cháy, thiêu đốt không hề ngưng, xin Đức Phật từ bi dập lửa bất trị này. Thân vốn là gánh nặng, khó bỏ và khó kham, mang đến đầy khổ não. Chúng sinh cứ không ngừng bị gánh nặng sân si cùng gánh nặng phiền não phá hoại cuốn phăng đi, cứ trôi lăn như vậy, không biết đường tháo gỡ, không biết lối giải thoát, cũng không thấy được đâu là con đường giải thoát. Vậy mà đến khi chết vẫn chưa từng biết sợ. Chúng tôi không từng nghĩ cõi chết là cõi vui, vọng tưởng chẳng mất đi. Chúng sinh nhiều lần chết mà vẫn cứ mãi quên. Chúng sinh không nghĩ xa, không hiểu rằng bệnh khổ sẽ đeo đuổi theo hoài, vì lòng tham quấy động, ăn là khiến thân mòn mà vẫn không từng biết, kiệt sức vì phiền não mà vẫn không từng hay, từ tham mà kéo theo biết bao phiền não khác, có si rồi có thức, có tưởng rồi có thọ. Người không biết pháp thức, chịu sợ hãi lớn lao, trôi lăn trong tham dục, thân gánh nặng triểu đầy, sinh ra trong cõi này thật không chút ý nghĩa. Thân này được tưng tiêu, tắm rửa và xoa nắng, khoác y áo thanh lịch, rồi sẽ được những gì? Lại đam mê vị ngọt, tai chỉ nghe tiếng hay của năm loại nhạc cụ, mắt chỉ nhìn tướng đẹp của châu báu ngọc ngà, lưỡi chỉ nếm vị ngọt, thân chỉ chạm vật êm, thịt da cùng thân thể đều trau chuốt giữ gìn. Thân này vốn vô nghĩa, chỉ ham khoái lạc thôi, nuông chiều cả đôi chân, quần êm cùng giày đẹp, đứng trước thềm sinh tử, trang sức cùng y phục chẳng giúp được thân này. Thân này không thể giúp, trang sức để làm chi? Lấy thân gọi là người, biết hô hấp, biết nghe, biết tư duy suy nghĩ. Thân biết được lắm điều, trong những thời quá khứ đã từng có ngựa voi cứ lang thang đùa giỡn, chẳng chăm lo tu hành, mãi mê việc bất thiện, không biết đến đời sau chỉ rong chơi vui đùa, trôi lăn trong sinh tử. Cái chết đến gần kề, thêm một lần khổ não, tiếng khóc than vây kín, mẹ chết rồi đến cha, rồi thân nhân họ hàng, con chết, vợ cũng chết, ngũ quẩn toàn là không, chỉ có tâm mê đắm, tự ràng buộc lấy mình, để tham dục nung nấu, mất hết cả tự tin. Pháp định vốn khó thấy, chết không có gì vui, tâm mê mờ tham lam, không từng biết san sẻ. Trong các loại tà ma, lòng tham nguy hiểm nhất. Chúng sinh khi sinh ra tâm vốn dĩ mê mờ, cả thế gian mê muội, tuy nghe được âm thanh nhưng không thấy chân tướng thanh tịnh của các pháp, thân chẳng từng mong cầu kiếm đường tu giải thoát, vì tất cả chúng sinh trầm luân trong cõi thế, xin Phật dạy chánh pháp. Phật là mẹ, là cha, Phật là người dẫn đường, tạo nhân cho mưa rơi đầy những loại ngọc quý trên toàn cõi diêm phù. Kẻ phàm phu không biết nhiếp thọ pháp là gì, phải phát tâm bồ đề thì nhiếp thọ chánh pháp. Tất cả mọi cảnh sống sinh ra từ nhân duyên, thực chất đều là không. Cũng tương tự như vậy, cảnh khoái lạc sang giàu thực chất cũng là không. Khi thấy được chân tướng, lòng tham sẽ tiêu tan. Kính thưa Đức Dược Vương, hãy nghe chúng tôi nói, vì tất cả Bồ Tát chuyển lời dùm chúng tôi. Nhớ khổ nạn luân hồi, Bồ Tát không mỏi mệt, tâm tinh tấn dũng mãnh, giới hạnh thật nghiêm trang, tích lũy mọi đức tánh. Xin Ngài đi đến nơi trú ở của đạo sư, là bậc trí viên mãn, hàng phục mọi ma quân, không từng thấy mệt mỏi. Thỉnh cầu dùm chúng tôi rằng, thưa Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã chiến thắng tất cả mọi ma vương, làm tiêu tan ma lực để nâng đỡ chúng sinh. Nguyện những ai có chí trở thành bậc Phật Đà, được trú trong chánh pháp. Chúng tôi không cầu pháp cho lợi ích riêng mình. Chúng tôi xin tiền bối hãy đi cho thật nhanh. Chúng tôi chưa từng thấy 32 tướng Như Lai nên vẫn chưa qua được đến bến bờ bên kia. Chúng tôi xin kính cẩn cúi đầu đảnh lễ Ngài. Dược Vương nói, các ông hãy nhìn lên phía trên cao, xem thử có gì đang ở trên ấy. Họ nhìn lên trên và thấy tất cả 3.500 ngôi đình lộng lẫy. Bên trong là những tòa sen trang hoàng đủ 7 loại ngọc quý, vèm treo lưới ngọc, hoa rủ chính giữa, hương thơm thanh khiết thoảng ngát không gian. Những người ít tuổi hỏi, vì sao lại thấy những ngôi đình lộng lẫy như vậy, trông như nụ phấn hoa sen? Dược Vương đáp, tòa sen này để đưa các ông đến diện kiến Phật Đà, đưa các ông đến cảnh giới Như Lai. Phật là vị thầy siêu việt thế giới, Phật là ánh sáng của cả thế gian. Họ nói, chúng tôi không biết cách đi, chúng tôi không thấy Như Lai, chúng tôi không biết lối đi, ở đâu có thể đảnh lễ Phật Đà? Dược Vương nói, như vòm trời cao không thể với tới, chẳng ai có thể đảnh lễ Phật Đà, là người ban cho sự không sinh tử. Như núi Tu Di là cảnh giới thật, Phật ở chốn Phật, cao như Tu Di, sâu như biển cả, Bồ Tát nhiều như tất cả bụi mỏng của cả 3.000 đại thiên thế giới, đến từ 10 phương cũng vẫn không biết Như Lai đang hiện ở nơi chốn nào, ở đâu cúng dường ánh sáng thế giới. Họ nói, chúng con nguyện thấy bậc đại cứu độ, chúng con nguyện được toàn hảo như Phật, chúng con chúng sinh nguyện đảnh lễ thầy thu nhặt thiện quả. Dược Vương đáp, đạo sư là người dẫn dắt chúng sinh ra khỏi luân hồi qua từng giai đoạn. Đạo sư là người nâng đỡ chúng sinh không ham hương hoa, vòng hoa hương xoa. Đến với Như Lai là bậc chiến thắng toàn thể tâm thức, ngay cả ma vương khó trị bậc nhất cũng không dám phiền. Rồi chúng sinh sẽ sớm đạt tổng trì, không bị sức mạnh cái chết thao túng, tâm tin tưởng trong sáng, chí thành hướng về Phật, tâm ấy chắc chắn sẽ được diện kiến Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn, Như Lai mỉm miệng cười ngọt ngào như tiếng chim ca lăng tần già. Bồ Tát Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, nói rằng, thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà Thế Tôn mỉm miệng cười, khiến cho 84.000 ánh sáng từ miệng Thế Tôn phóng ra, 3.000 đại thiên thế giới đầy cả ánh sáng, 32 đại địa ngục đầy cả ánh sáng, và đến cả 32 tầng trời của chư thiên cũng rực ánh sáng. Những tia sáng đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, pha lê, bạc, vân vân, phóng ra từ miệng Đấng Thế Tôn, làm sáng ngời hỷ lạc lòng chúng sinh của cả 3.000 đại thiên thế giới, rồi quay về theo hướng bên phải của Đức Thế Tôn bay quanh 7 vòng, biến mất trên đỉnh của Đức Thế Tôn. Rồi Đại Bồ Tát Dược Vương lại hỏi: "Con có điều chưa hiểu, xin Như Lai ứng cúng chánh biến tri cho con được hỏi." Đức Thế Tôn nói với Đại Bồ Tát Dược Vương: "Dược Vương, ông cứ tùy tiện hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà trả lời." Dược Vương hỏi: "Thưa Thế Tôn, hôm nay có 30.000 lần triệu người ít tuổi hiện ra. Họ hiểu được nghĩa lý thâm thúy vi diệu nơi lời của Như Lai giảng và nói với người nhiều tuổi như sau: Này người nhiều tuổi, các ông không biết các pháp, các ông cho rằng không có nhân quả, mê đắm trong khổ não. Vì các ông không tin tâm thức có những tầng vi tế nên lạm dụng đủ điều tác hại. Thưa Thế Tôn, vì sao lời họ nhẹ nhàng dễ nghe?" Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, ông không biết vì sao họ nói lời như vậy. Đó là họ nói lời nhẹ nhàng dễ nghe với Như Lai. Dược Vương, nhờ nghe pháp, họ sẽ nhớ ý nghĩa của tất cả các pháp, sẽ có được mọi đức tính, tất cả sẽ chứng đắc tổng trì. Sau này, họ sẽ được đặt vào địa vị thập địa. Ngày hôm nay, họ sẽ giống trống đại pháp, sẽ nhiếp thọ được toàn bộ các pháp. Dược Vương, ông có thấy những ngôi đình kia không?" Dược Vương đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, hôm nay người ít tuổi sẽ bước vào những ngôi đình đó, sẽ có được trí tuệ trong sáng về các pháp. Ngày chính hôm nay, họ sẽ thành tựu viên mãn mọi thiện pháp. Hôm nay, họ sẽ đánh trống đại pháp. Hôm nay, cõi chư thiên sẽ có được trí tuệ trong sáng về chánh pháp. Chúng sinh cõi địa ngục và nhiều chốn tối tăm, khi nghe được biểu hiện của trí tuệ toàn hảo Như Lai, sẽ phá tan luân hồi, thành bậc tối thắng. Đến khi 90.000 triệu chúng sinh nhiều tuổi sẽ đắc quả Tu Đà Hoàn, tất cả đều nhiếp thọ chánh pháp. Dược Vương, tất cả đều sẽ từ bỏ khổ não, đều thấy được Như Lai. Tất cả cũng đều thành tựu âm thanh trống đại pháp. Dược Vương, ông hãy nhìn ra bốn hướng." Đại Bồ Tát Dược Vương quan sát bốn hướng, thấy phương đông chư Bồ Tát nhiều như cát trong 50 triệu sông Hằng kéo đến. Phương nam, Bồ Tát nhiều như cát trong 60 triệu sông Hằng đều đến. Phương tây, Bồ Tát nhiều như cát trong 70 triệu sông Hằng đều đến. Phương bắc, Bồ Tát nhiều như cát trong 80 triệu sông Hằng đều đến. Không gian phía trên, Bồ Tát nhiều như cát trong 90 triệu sông Hằng đều đến. Không gian phía dưới, Bồ Tát nhiều như cát trong 100 triệu con sông Hằng đều đến. Họ đến trước mặt Đức Thế Tôn, ngồi ở hai bên. Khi ấy, Đại Bồ Tát Dược Vương nói với Đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, những sắc tướng đen và đỏ hiện ra trên vòng trời kia là gì?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, ông không biết những sắc đen và đỏ kia là gì." "Như Lai biết, Như Lai sẽ nói cho ông nghe." "Dược Vương, đó là Ma Vương, ông có muốn thấy không?" Dược Vương đáp: "Thưa Thế Tôn, con muốn thấy." Đức Thế Tôn nói: "Dược Vương, cũng tương tự như vậy, Bồ Tát nhiều như cát của 100 triệu sông Hằng đã đến." Dược Vương nói: "Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà các vị Bồ Tát ấy đến đây?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Vương, họ vì những người ít tuổi mà đến đây. Tất cả những người ít tuổi sẽ được pháp định." "Dược Vương, ông có thấy rất nhiều chúng hội vận dụng biết bao nhiêu thần lực vĩ đại để đến đây?" Dược Vương đáp: "Thưa Thế Tôn, con thấy Bồ Tát nhiều như cát trong 100 triệu sông Hằng, và Bồ Tát nhiều như cát trong 100.000 tỷ triệu sông Hằng được đặt vào vô số thần lực với rất nhiều hình, sắc, tướng. Con thấy vô số Bồ Tát ấy đang được đặt vào thánh vị. Các vị Bồ Tát ấy cũng tùy thuộc đều được an trụ trong chánh pháp." Khi Đức Thế Tôn nói như vậy, Đại Bồ Tát Phổ Dũng, Đại Bồ Tát Dược Vương cùng những người nhiều tuổi và ít tuổi, cùng tất cả những chúng sinh khác như trời, người, Atula, Càn Thác Bà, tất cả đều hoan hỷ, tán dương pháp Phật vừa thuyết. Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội kết thúc ở đây. Mọi sai sót là của người dịch và người đọc. Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh. Radio